580, chương thứ 58 muốn qua cầu rút giết lừa. 500 hiệp thứ 80, qua cầu rút ván giết con lừa. Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Linh Giao cùng Lăng Vân đều nhịn không được phóng lên tận trời, muốn ngăn cản một kích chí mạng này cho Long Khôn, lại bị Từ Dương lập tức xuất thủ ngăn cản lại. Sở dĩ Từ Dương không nói kế hoạch của mình cho hai đại nữ thần khác bên ngoài Long Khôn, chính là muốn để cho các nàng phối hợp với nhau đem vở diễn này diễn xong xuôi không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cũng chính vì biểu lộ bản năng của Linh Giao và Sư Lăng Vân phản hồi, khiến Cự Linh Sử Ma trước mặt buông lỏng cảnh giác, cho rằng mấy người Từ Dương là thật sự không có lực chống đỡ cự linh lĩnh vực của hắn, lúc này mới yên tâm lớn mật trà đạp Long Khôn. Mà giờ khắc này sau khi hai đại nữ thần biết được động cơ của Từ Dương, lúc này mới yên lòng lại, hóa ra Long Khôn căn bản không phải đã rơi vào nguy cơ, vẻn vẹn chỉ là một cái kế khổ nhục mà thôi. Quả nhiên, cự linh sử ma cũng tốt, Long xà bốn tượng phía trên cũng vậy, tất cả đều triệt để bị hai người Long Khôn cùng Từ Dương xếp thành bảng kịch này vây quanh tiến vào. To con, người quá đáng rồi đó. Cuối cùng, mắt thấy cánh tay to lớn của cự linh sử ma sắp đập xuống, Long xà bốn tượng lúc trước một mực ở trong trạng thái quan sát cường thế ra tay, chẳng những phá hủy một đợt tuyệt sát của cự linh sử ma này, ngược lại đâm mạnh về phía vai phải của cự linh sử ma. Nơi đó chính là một trong số ít nhược điểm chí mạng của cự linh nhất mạch. Trên thực tế, loại công pháp cường hóa thân thể này, nói mạnh thật ra là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là những điểm mấu chốt liên kết lực lượng thân thể, chính là những chỗ thiếu hụt chí mạng mà bọn họ khó có thể bù đắp được. Bởi vì tất cả căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể cự linh đều sẽ ưu tiên dùng bốn chi có thể công kích làm chủ thể, những vị trí nối tiếp thân thể thì ngược lại còn yếu ớt nhất, thậm chí là trong quá trình chiến đấu, mất đi toàn bộ máu huyết cung ứng. Dần ra, làm cho vị trí khớp của cự linh thể này cực kỳ yếu ớt, không có lực lượng huyết mạch cường đại tẩm bổ ôn nhuận, tứ chi cứng ngắc thành bọn họ a khắc lưu lại cuồn cuộn. Mà lần này, Long xà tứ tượng vốn không ở trong hệ thống phòng ngự của cự linh sử ma, đối thủ là bốn người Từ Dương, bản thân cự linh sử ma ứng phó tương đối khó khăn, càng không nói còn phải rút ra tâm thần phòng ngự những người khác, bởi vậy đối mặt với đợt ám toán đột ngột này, cự linh sử ma căn bản không có năng lực chống đỡ, cứ như vậy sinh sinh bị Long xà tứ tượng đâm đứt cánh tay phải của mình. Nếu là lúc bình thường còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, cự linh sử ma đặt mình trong lĩnh vực cự linh của mình, lại phóng xuất ra một đoàn thủ hộ nghịch hướng lực lượng bên người mình. Bản thân sinh mệnh lực phóng thích tốc độ lớn hơn nhiều so với lúc bình thường. Trước mắt hệ thống năng lượng của mình xuất hiện một lỗ thủng to lớn, cả một cánh tay phải cứ như vậy bị bẻ gãy, bên ngoài lỗ hổng tổn hại phóng ra sinh mệnh lực lại bị bản thân lĩnh vực không ngừng phóng đại, cơ hồ là dưới lực một mình liền khiến cự linh sử ma vốn chiếm hết thượng phong, mất đi tất cả ưu thế, lập tức từ đỉnh cao nhất ngã xuống đáy cốc. Long xà tứ tượng, tên khốn kiếp nhà ngươi, lại dám ám toán bản tôn. Quả nhiên, ba nhi vô song chí này của Từ Dương rốt cuộc phát huy hết tác dụng vô cùng nhuần nhuyễn, chẳng những mượn nhờ lực lượng Long xà tứ tượng phá hủy phong ấn lĩnh vực của cự linh sử ma, còn để hai gia hỏa vốn đồng ý trận doanh này, lâm trận đảo chiến binh nhung tương. Ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta cho tới bây giờ chưa từng nói với ngươi giữa chúng ta là quan hệ kết minh, tuy ta và ngươi đặt ngang hàng làm một trong thất đại sử ma, nhưng cũng không có nghĩa chúng ta là bằng hữu, trong mắt ta ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái có chút giá trị lợi dụng mà thôi, hiện tại giá trị của ngươi đã không còn tồn tại. Bởi vậy bất cứ lúc nào ta cũng có thể kết thúc ngươi. Cự linh sử ma vốn đã bị trọng thương, sinh mệnh lực điên cuồng tiết ra ngoài, giờ phút này nghe đối phương nói một phen như vậy, càng làm cho hắn tức giận đến cực điểm. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không phải ta đã nói rồi sao, sau khi ta đắc thủ sẽ chia hết chiến lợi phẩm cho ngươi một nửa. Mà ngươi cho dù làm ta bị thương, ta không so đo với ngươi, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của bốn người này. Đối với vấn đề này, Long xà tứ tượng đã sớm có tính toán của riêng mình. Những chuyện này không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, hiện tại việc duy nhất ngươi cần làm chính là đi về hướng Vẫn Lạc. Những chuyện phát sinh tiếp theo, không phải là nội dung tính toán trong kế hoạch của Từ Dương, ngay cả bản thân Từ Dương cũng không nghĩ tới tên ngoại viện bị mình cưỡng ép dẫn vào trong cục lại tàn nhẫn như vậy, không chút bận tâm một chút tình cảm giữa hai bên, ra tay tàn nhẫn so với đám người đội Từ Dương còn mạnh hơn nhiều. Một cái đồ vật giống như gai độc long đột nhiên xuất hiện, theo vị trí bả vai của cự linh sử ma bị thương nặng hung hăng đâm vào. Thống khổ kịch liệt từ trong miệng tụ linh sử ma phát ra thê thảm, nhưng mà giờ phút này, hắn đã sớm nguyên khí đại thương, căn bản không có bất kỳ vốn liếng chống lại ra hỏa này, chỉ có thể cứ như vậy biến mình thành miếng thịt thất gỗ. Nếu muốn trách, ngươi cũng không cần trách ta, ai bảo ngươi trêu chọc người truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch này, ngươi biết rõ Phượng Hoàng nhất mạch thủy chung là một chỗ khuyết điểm trọng yếu nhất trong công pháp của ta, chỉ cần ta có thể bù đắp điểm này, lực lượng của ta sẽ áp đảo tất cả mọi người sử ma, thậm chí có thể giúp ta thoát ly phong ấn địa phương quỷ quái này. Thì ra là thế, cuối cùng ta vẫn chủ quan, không thể nhìn thấu người này của ngươi, ra hỏa không người quỷ không ra quỷ, lại cũng che giấu hỏa tâm như vậy. Long xà tứ tượng cười hắc hắc, giọng nói đặc biệt hèn mọn bỉ ổi, trách thì trách tên này đầu óc không thông minh, nhìn không thấu lòng người, ngươi sao có thể đi đến cuối cùng, trở thành cường giả cao cấp nhất thế gian. Kết thúc rồi, rốt cuộc, trong con ngươi tứ tượng của long xà nhanh chóng ngưng tụ ra một màu xám trắng, mà luồng ánh sáng con ngươi này đánh lên thân thể của cự linh sử ma trước mặt, làm cho thân thể cao lớn của hắn trong nháy mắt cực ngắn nhanh chóng hướng về phía hóa đá. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, đó là tiếng xương cốt thanh thúy băng liệt cứng ngắc truyền ra, thân thể to lớn của cự linh rất nhanh liền bị phá thành mảnh nhỏ, cường giả cự linh nhất mạch trong thất đại sử ma cứ như vậy đi về hướng vẫn lạc. Ta nói ngươi tên này cũng thật đủ tàn nhẫn nha, nhìn thấy được lợi ích, bộc phát ra loại bản năng này, quả thực dọa ta nhảy dựng. Long Khôn vỗ vỗ tay, đứng dậy, hiển nhiên cũng khiến long xà tứ tượng trước mặt giật mình. Ngươi làm sao? Nhanh như vậy đã khôi phục lại rồi. Long Khôn cười ha hả, ngươi tên ngu xuẩn này rốt cuộc tỉnh ngộ rồi chứ, vừa rồi cũng chỉ là lão đại ta bày ra một cái bẫy, cố ý dẫn ngươi mắc câu mà thôi, chính hắn bảo ta tiến lên khoe khoang, đem toàn bộ lực lượng phượng hoàng của mình bày ra hết đi, đồng thời âm thầm thi triển một bộ công pháp hộ thể huyền quy khác của ta, bảo vệ bản nguyên của thể mạch ta, như vậy mặc kệ ta bị đánh thành dáng vẻ chật vật không chịu nổi, bản nguyên của bản thân cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Chúc mừng, tiểu tử, ngươi trúng thưởng lớn. Tứ tượng đương nhiên hiểu thế nào gọi là môi hở răng lạnh, bất kể nói thế nào, các sử ma khác của bọn họ đều là chúa tể trong chiến trường này, thật sự có thể hợp tác, cũng chỉ có thể là hắn hợp tác cùng cự linh, đoàn đội bốn người từ dương tất nhiên là sẽ bện thành một sợi dây thừng. Trước mắt hắn tự tay gạt bỏ cự linh, lại phát hiện bốn người long khôn đều là trạng thái chiến đấu hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới ý thức được mình thật sự rơi vào bẫy dập. Ta còn có một vấn đề không hiểu, tại sao các ngươi lại nghĩ đến việc nhằm vào ta để nhập cục, từ đầu đến cuối ta đều không ra tay, làm sao các ngươi đoán được ta và cự linh là một lòng. Các ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết hắn. Từ Dương nở nụ cười lạnh lùng, từ khi ngươi vừa xuất hiện, ta đã nhìn thấu dã tâm của ngươi, bớt nói nhảm đi, hiện tại đến phiên ngươi rồi. 581, chương thứ 5 hăm hở chọn sai mục tiêu. Kỳ thật, so sánh với gia hỏa đầu chuột hai đầu trước mặt này, Từ Dương càng thích con cự linh to lớn kia hơn, chỉ có điều không giống, hai bên nhất định phải liều một mình ngươi chết ta sống, còn chưa nói tới đau thương nhất một câu. Loại người như ngươi vì lợi ích cá nhân có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không có điểm mấu chốt, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Tên to con kia mặc dù cũng là địch nhân của chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, ít nhất người ta cũng coi như quang minh lỗi lạc, nhưng ngươi thì sao? Ở sau lưng đâm đao, đến cuối cùng nhất định chỉ có thể là kết cục trống rỗng. Long xà tứ tượng đã tức giận đến mức không nói nên lời, dù sao hắn mới là tồn tại bị bốn người từ dương mưu sáo lộ kia, bất quá chính cái gọi là ruồi không len keng không chê vào trứng, nếu thằng cha này không có loại tính tình thiếu sót cùng nhược điểm như vậy, từ dương sao có thể dễ dàng đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Bất kể nói thế nào, bốn người từ dương mượn nhờ long xà tứ tượng, phá giải tình thế nguy cấp trước mắt, gia hỏa này coi như thành công phát huy ra giá trị của mình, xông lên điểm này, từ dương định cho hắn một cái thông khoái. Không phải ngươi nằm mơ cũng khát vọng có được lực lượng của Phượng Hoàng huyết sao? Ta liền để ngươi vẫn lạc trong tay lực lượng Phượng Hoàng, cũng coi như cho ngươi chết có ý nghĩa. Từ Dương vừa nói xong, lập tức cho Long Khôn thấy một ánh mắt, Long Khôn hiểu ý bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang, lóe lên mấy cái đã rơi vào bên người Long xà tứ tượng trước mặt. Phượng Hoàng chi lực kinh khủng trong nháy mắt phát ra, nhiệt độ cực nóng hầu như muốn thiêu đốt hết thảy chung quanh, chút lực phòng ngự này của Long xà trước mặt. Làm sao có thể chống đỡ được thế lửa kinh khủng như vậy, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, tất cả đường lui của hắn đều bị Long Khôn ngăn cản sớm, cả người giống như bị bao vây trong một cái chậu than luyện ngục, lên trời không được, không vào đất được, kết cục chờ đợi hắn tựa hồ chỉ có bị đốt thành cho tàn. Được, bốn người các ngươi dám bày trò ám toán ta. Cho dù hôm nay bản tôn nhất định phải chết ở đây, ta cũng nhất định phải kéo theo mấy người các ngươi cùng chôn cùng. Ầm ầm ầm, tứ tượng Long xà phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Trong con ngươi hai đạo liệt hỏa màu xám trắng lóe ra. Trong nháy mắt kế tiếp, sau lưng của nó tỏa ra hình ảnh các loại thú tộc đồ đằng không đếm xuể, hiệu quả tăng phúc của đủ loại huyết mạch lực, cái khác không nói, chỉ bằng vào ba động khí tức đột nhiên bạo phát ra này, liền đủ để xứng với danh hiệu cường giả thần cấp. Lão đại, hành động này của ngươi quả thực là tác phẩm xuất thần, nếu để hắn và tên to con kia cùng nhau ra tay, bốn người chúng ta muốn dễ dàng giải quyết hai người bọn họ, hầu như là không thể thực hiện được. Long Khôn từ trong nội tâm quay đầu lại, giơ ngón tay cái về phía Từ Dương, chỉ có chính diện giao thủ với gia hỏa này, Long Khôn mới chính thức ý thức được, thực lực của thất đại ma này bá đạo đến mức nào. Mọi người cẩn thận, T, Tên này mặc dù không thể tạo ra kỳ tích gì, nhưng nếu hắn quyết tâm, muốn kéo ai cùng chôn cùng, vẫn có thể làm được, Long Khôn tốc chiến tốc thắng. Lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Long Khôn vừa nói xong, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng hỏa diễm thuần túy không gì sánh được, sau đó vỗ xuống mặt Long xà tứ tượng đã lâm vào cuồng bạo trước mặt. Ầm ầm ầm, lực lượng hỏa diễm kinh khủng bộc phát trong nháy mắt trước mặt Long xà tứ tượng, vọt lên hỏa diễm nồng đậm, nhanh chóng bao vây thân thể ra hỏa này, ngọn lửa bản nguyên hừng hực thiêu đốt, rất nhanh đốt thân thể Long xà tứ tượng trước mặt thành chia năm xẻ bảy. Ha ha ha, người cái tên này, cho dù là thất đại sử ma thì sao, gặp chúng ta chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Long Khôn nhẹ nhàng vui sướng truyền ra, hắn rõ ràng đã cảm nhận được khí tức ba động linh hồn của Long xà tứ tượng trước mặt này đã nhanh chóng bị ám diệt, trên bản chất phán đoán, tên này đã là người chết. Mất đi khả năng đối phương có thể tồn tại uy hiếp tiềm tàng, Long Khôn ra tay cũng càng thêm thông thuận, tùy ý khống chế ngọn lửa bổn nguyên của mình, đến xử trí một trong thất đại sử ma Long xà tứ tượng này. Chỉ là không bao lâu sau, Lăng Vân sau lưng lập tức phát giác không đúng. Có gì đó quái lạ, Long Khôn mau chóng trở về, nguy hiểm. Sư Lăng Vân vừa dứt lời, đại lão Từ Dương bên cạnh tựa hồ cũng nhận ra cái gì, lập tức tiến lên một bước, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại trước mặt Long Khôn, một cây châm xanh đen vô cùng lạnh lẽo đâm tới vị trí bản thể. Leng keng leng keng leng keng, tiếng vang thanh thúy đột nhiên truyền ra, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tu La thần kiếm của Từ Dương đại lão không sai lệch chút nào từ mũi kim đột nhiên xuất hiện này đâm vào nhau, lúc này mới để cho Long xà tứ tượng chuẩn bị tuyệt sát phản kích đã lâu như vậy mà rơi vào khoảng không. Lực lượng thật cường hãn, xem ra gia hỏa này định trong một kích trực tiếp tiêu diệt Long Khôn. Từ Dương trong lòng kinh hãi, chính là mạnh như chính mình, một kiếm vừa rồi ngăn cản được, cũng để thân thể hắn không ngừng lui ra sau hơn 10 thước, lực lượng ba động thần cấp xem như bất phàm. Tình huống gì vậy, lão đại, chẳng lẽ ngay cả ngọn lửa của ta cũng không thể làm gì được hắn? Long Khôn đứng ở một bên cũng là một mặt bối rối, nửa ngày không phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Thân thể tên gia hỏa trước mắt này rõ ràng đã bị lực lượng hỏa diễm của mình thiêu đốt thành chia năm xẻ bảy, khí tức linh hồn cũng không có chấn động, hầu như đã vững vàng bị tuyên án tử hình, vì sao sau khi ngã xuống lại có thể đánh ra thủ đoạn phản sát khủng bố như vậy? Ánh mắt Từ Dương lạnh lẽo tới cực điểm, hừ một tiếng, việc này chỉ sợ phải hỏi hắn, nếu như ta đoán không sai, trong bản nguyên bách thú của gia hỏa này, hẳn là ẩn giấu một loại khí tức rất đặc thù, có thể giả chết, chuyên môn dùng để mê hoặc đối thủ. Không thể nào. Điều này sao có thể, trước nay ta chưa từng nghe nói qua, trong bách thú còn có một loại năng lực quỷ dị như vậy. Có, chẳng lẽ ngươi quên sao? Trước đó chuyến đi Đông Hải chúng ta, từng gặp phải một con xuyên sơn thú giữa đường có thể giả chết, giống loài này lúc gặp phải nguy hiểm, có thể phóng xuất ra một loại khí tức cực kỳ mê hoặc, che giấu chân tướng giả chết của mình, nhìn qua tựa như một cỗ thi thể giống nhau, vừa rồi ra hỏa này chính là dùng phương thức như vậy để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng vui vẻ phát tiết lực lượng bản nguyên của Phượng Hoàng nhất mạch. Hắn cũng chính là muốn thừa cơ hội này đoạt đi bổn nguyên Phượng Hoàng thuộc về ngươi. Để thành tựu công pháp của hắn, bố cục tỉ mỉ của mình đã bị Từ Dương dễ dàng phá hư như vậy, càng làm cho Long xà tứ tượng phẫn nộ đến cực điểm. Quả nhiên, ngay từ đầu ta đã sai rồi, nếu như ta sớm ý thức được ngươi mới là chủ tâm cốt trong bốn người đoàn đội này, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Tứ tượng nói không hối hận đó là giả, nếu hắn đã sớm biết Từ Dương đáng sợ như vậy, căn bản sẽ không xử lý con thú to con kia quá sớm. Trước mắt thật sự rơi vào bố cục do đám người Từ Dương bố trí, Long xà tứ tượng chúng ta sao có thể phát lực toàn thân trở ra. Một đợt thao tác vừa rồi của hắn chính là vì dãy dụa cuối cùng, muốn đồng quy vu tận với Long Khôn, đồng thời nuốt sạch huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn, để đền bù khuyết điểm cả đời mình. 582. Nhiệm vụ thứ 552 cuối cùng là mục tiêu. Dù sao đi nữa, tâm nguyện duy nhất trong sinh mệnh Long xà tứ tượng này, chính là có thể đạt được lực lượng chân chính của chi Phượng Hoàng. Hoàn thiện công pháp bách thú của mình, để cho mạch này có thể kéo dài tiếp. Sức mạnh Phượng Hoàng này thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Từ Dương nhìn thật kỹ Long xà tứ tượng, nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại. Bách thú đồ đằng chính là tâm nguyện cả đời của đời tổ tiên nhất mạch ta. Đến đời này của ta, các loại bổn nguyên thượng cổ tổ thú đã siêu tập xong, duy chỉ còn lại lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch này, thủy chung không thể toại nguyện. Truyền thuyết nói nếu như công pháp bách thú này có thể tu luyện hoàn mỹ, có thể làm cho tu hành giả có được bản năng tự sáng tạo thần nguyên, đáng tiếc ta nhất định là không có duyên phận này. Đúng lúc này, tâm niệm Từ Dương đột nhiên vừa động, nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Nếu ngươi thật sự có chấp niệm như thế, ngược lại ta có một biện pháp, không biết ngươi có chịu phối hợp hay không, ngươi có thể truyền hết truyền thừa và công pháp của ngươi cho Long Khôn, đồng thời thu hắn làm đệ tử một mạch này của ngươi, như vậy tâm nguyện của ngươi liền có thể thực hiện, mà ta có thể phong bế một đạo hồn nguyên của ngươi. Ngày sau nếu Long Khôn thật sự có sở trường, ta cũng nhất định để cho ngươi nhìn thấy một màn này, coi như là một tâm nguyện của ngươi. Long Xà Tứ Tượng lâm vào trầm mặc, về bản chất hắn tương đối bài xích cách làm này, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu mình lựa chọn cự tuyệt, như vậy nuối tiếc này thật sự vĩnh viễn không có khả năng đền bù. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bốn người Từ Dương hôm nay tuyệt đối không có khả năng thả hắn là một con đường sống. So sánh ra, đây chỉ là một cơ hội Từ Dương lòng nhân từ ban ân cho hắn, hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Được rồi, nếu như ngươi thật có thể nghiêm túc đối đãi truyền thừa nhất mạch ta, vậy ta nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Long Xà Tứ Tượng, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười hài lòng, đồng thời phát ra cho Long Khôn một đạo lạc ấn linh hồn, hướng dẫn cho hắn cách làm tiếp theo. Chuyện của ta lão đại có thể làm chủ một cách bình thường, vô duyên vô cớ có được bách thú truyền thừa này ta đương nhiên nguyện ý, huống chi trong cơ thể ta vốn đã có được căn nguyên hai đại thánh thú, tu luyện công pháp nhất mạch này hẳn là có thể làm ít công nhiều. Sau khi hai người xác định phương thức hợp tác này, liền lập tức hành động. Tứ Tượng Long Xà truyền bản nguyên huyết mạch của mình vào trong cơ thể Long Khôn, rất nhanh liền cảm nhận được khí tức hai đại thần thú thượng cổ trong cơ thể hắn và Phượng Hoàng trong cơ thể hắn, giống như giang hải cuồn cuộn không dứt, không ngừng cọ rửa sinh mệnh lực của Long Xà Tứ Tượng, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được nội tình mênh mông trong cơ thể Long Khôn. Hảo tiểu tử, lực lượng tứ đại thần thú, vậy mà ngươi đã tập hợp đủ ba đạo, nội tình của ngươi xác thực cùng công pháp bách thú nhất mạch ta tương hỗ lẫn nhau, hôm nay ta liền thu ngươi làm người thừa kế của ta, hy vọng ngày sau ngươi có thể phát dương quang đại một mạch này. Mà lực lượng của ta cũng có thể giúp ngươi trợ giúp tiến thêm một bước sức chiến đấu, đồng thời làm cả người ngươi trở nên không có bất kỳ nhược điểm nào nữa. Đồ đằng bách thú tùy ý thay đổi, có thể ứng đối với bất kỳ hình thức công pháp nguyên tố lực nào của bất kỳ một mạch nào trên đời này, ngươi vĩnh viễn sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế. Những lời này của Long Xà Tứ Tượng vẫn là 10 phần đáng tin, dù sao nói thế nào đi nữa hắn cũng là một trong thất sử ma, chính là một người cường đại nhất trong thất huyền quốc ngục, bản mạng công pháp của hắn sao có thể là không chịu nổi một kích. Tối thiểu trên cường độ truyền thừa, công pháp truyền thừa của bách thú nhất mạch cũng không kém gì băng xương nữ hoàn toàn cho linh giao lực lượng băng xương. Toàn bộ quá trình truyền công kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ. Một mặt, thực lực bây giờ của Long Khôn yếu hơn mấy phần so với ba người Từ Dương, mặt khác lực lượng biểu hiện nhất của bách thú đồ đằng, tự nhiên là lực lượng bản nguyên của các loại dị thú thượng cổ kế thừa, mỗi loại huyết mạch dị thú đều phải có một tiết tấu từ thất kinh bát mạch của Long Khôn dung hợp, bởi vậy kế thừa cũng so với những công pháp khác đến càng thêm hao tổn thời gian. Bất quá đối với quyển công pháp kế thừa vạn lợi này mà nói, tốn nhiều thời gian hơn cũng đáng giá, bởi vì cái gọi là mài đao không lỡ chặt củi, chút thời gian này đoàn đội Từ Dương mấy người còn có thể xài được. Sau khi truyền công kết thúc, Long Xà Tứ Tượng vốn đã trọng thương cũng đã đi tới cuối sinh mệnh, hắn dùng thanh âm hấp hối chậm rãi nói ra một câu, cả đời này của ta tiêu hao hết, chính là từ trình độ tu luyện thuần túy từ phàm tục đến thất sử ma, không ngờ cuối cùng vẫn là bị hủy ở chấp niệm của mình. Làm người kế thừa của ta, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ một câu, rất nhiều chuyện là miễn cưỡng không đến, con đường tu luyện căn bản không có điểm cuối, nếu như ngươi tham không đáy, điên cuồng cắn nuốt các loại huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày chôn vùi toàn bộ bản thân. Những lời này trình độ dạy bảo Long Khôn, tuyệt không thua gì để hắn tham dự trận chiến sử thi, dù sao đây cũng là một câu chân lý Long Xà Tứ Tượng tốn cả đời mới lĩnh ngộ ra. Tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ tu luyện truyền thừa bách thú nhất mạch tới cực hạn, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia, ngươi có thể tạm thời an giấc, đợi đến ngày đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy thực lực của ta. Long Khôn nói xong, cho Từ Dương lão đại một ánh mắt, Từ Dương lập tức ra tay phong ấn một đạo linh hồn bổn nguyên của Long Xà Tứ Tượng này. Chỉ trong nháy mắt hắn đắc thủ, mọi người đều nhìn thấy Long Xà Tứ Tượng lộ ra một nụ cười hài lòng, theo sát, nhục thân đã tàn phá không chịu nổi của hắn nhanh chóng mục nát, như bụi bặm biến mất trong hư không. Từ đó, thất đại sử ma địa cung, đã có hai người tính mạng rơi vào trong tay đội ngũ Từ Dương, trong lúc hoảng hốt, vị trí của bọn họ cách thiên sứ hồn trụ khí hình như cũng gần hơn một bước lớn. Lão đại, ta đã nhận được bộ phận lực lượng này, hiện tại ta lại không biết sau này ta còn phải làm gì, là tiếp tục sáng lập đạo của ta, hay là đi theo con đường tu luyện của bách thú đồ đằng, tu luyện công pháp nhất mạch này đến cực hạn. Từ Dương nở một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, cái này phải xem chính ngươi suy nghĩ như thế nào. Sở dĩ bách thú đồ đằng cường đại, được quyết định bởi hai phương diện, thứ nhất chính là năng lực khống chế huyết mạch thú tộc không gì sánh kịp. Nói cách khác, bây giờ ngươi đã là địa vị của vạn thú chi vương, bất cứ vốn sinh mệnh thể nào có được bản nguyên thú tộc ở trước mặt ngươi đều không có kiêu ngạo. Mà lại sẽ trở thành nhân vật không thể thay thế trong đoàn đội của chúng ta ngày sau, phàm là gặp phải đối thủ bản nguyên thú tộc, ngươi đều không chút do dự đứng ra gánh vác trách nhiệm của mình. Còn phương diện thứ hai này, chính là sau khi Đồ Đằng Bách Thú đạt đến viên mãn thiên phú vận sinh thần nguyên. Phải biết rằng, từng thân thể có thể tự mình sản xuất thần nguyên, thiên phú nghịch thiên như vậy, căn bản là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa trường tồn trong quá khứ, một khi thần nguyên tích lũy đến trình độ nhất định, người sẽ tự động thu hoạch thần cách, thành tựu thần vị, mà không cần đạt được sự tán thành của thiên đạo nữa. Ba người Long Khôn nghe xong lời nói của Từ Dương, đều kích động tột đỉnh. Nói như vậy, sau này lão đại ta chính là thần của vạn thú không thẹn chứ? Từ Dương mỉm cười gật đầu, đúng là như vậy, Linh Giao là kiếm thần, Lăng Vân chính là cầm thần, mà ngươi chính là thú thần. Hy vọng trong tương lai có một ngày, chúng ta có thể đạt thành tựu, trở thành thần tích vô thượng của ngàn tỷ tu sĩ đại lục này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến cả hội phi thăng. 583, người truy tung thần bí ở đợt 5003, người nào, sắc mặt Từ Dương bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía tây bắc, cũng chính là nơi hẻo lánh trong sơn động cự linh nhất tộc, lại có một bóng đen không hề báo trước lóe lên rồi biến mất. Muốn chạy trốn, Từ Dương thanh cười lạnh, tay trái nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía hư không búng một cái, tâm niệm thần khẽ động, một đạo phong mang tiêm thiết cự thạch trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn ngăn cản lộ tuyến hắc ảnh chạy trốn kia. Đại địa pháp tắc bây giờ càng ngày càng được Từ Dương thi triển thuận buồm xuôi gió, không thể không nói, chi này có năng lực cải biến đại địa hình, dùng để thực chiến phong ấn quả thực không quá thoải mái. Mặc cho tốc độ đối phương nhanh hơn, dưới tình huống không hề phòng bị, cũng rất khó ứng phó loại hiệu quả phong ấn không gian cấp độ địa mạch này. Lúc này, bóng đen kia giống như cá trong chậu, không còn chỗ nào để trốn. Bốn người Từ Dương lập tức theo vào, đi tới kẽ hở giữa ngoan thạch này. Tốt cho ngươi cái tên gia hỏa này, lén lén lút ở đây giám thị chúng ta nửa ngày đi. Từ thật bắt đầu, ngươi rốt cuộc từ đâu đến, giám thị chúng ta lại có mục đích gì? Bóng đen bên trong hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn làm ra thái độ đã chuẩn bị sẵn sàng hiến tế cho bản thân, bất quá Từ Dương sao có thể dễ dàng cho hắn cơ hội làm người tốt như vậy. Đưa ánh mắt cho sư Lăng Vân bên cạnh, nha đầu này lập tức hiểu ý, thánh đạo thiên âm thần khí cổ cầm xuất hiện ở trước người, tập trung quán nhập sóng âm vào khe hở pháp tác động lại trên mặt đất này, âm nhận kinh khủng chỉ vẻn vẹn truyền vào hơn 10 đạo, liền đem tên tù phạm bóng đen bị nhốt ở bên trong làm cho khóe mắt muốn nứt ra. Sóng âm này nghe tuyệt thế cỡ nào mấy người Từ Dương, thậm chí còn có hiệu quả sung sướng tinh thần, nhưng đối với mục tiêu bị cầm tù bên trong khe đá mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng khó có thể tưởng tượng. A, không phải ngươi muốn làm anh hùng sao? Cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nghe hết một bài hát hoàn chỉnh, ta lập tức thả ngươi đi. Từ Dương đại lão lại bắt đầu dự định quy tắc trò chơi, đáng thương cái tên trong đó biến thành thịt thất gỗ, chút tu vi của hắn làm sao có thể gánh được một khúc nhạc hoàn chỉnh của Lăng Vân. Đó chính là cường độ thiên âm của cường giả thần cấp. Đừng! Ta sai rồi, ta đã nói rồi, xin ngươi đừng có đàn. Bóng đen nhanh chóng khuất phục, nếu chỉ là áp lực lên thân thể, hắn tự hỏi 100% lòng tin có thể bảo vệ bản tâm. Nhưng sóng âm của sư Lăng Vân, thật lòng không phải ai cũng có thể chống lại, trừ phi có loại nội tình Từ Dương, nếu không muốn nghe một khúc nhạc hoàn chỉnh, cường giả thần cấp trở xuống hầu như là không thể hoàn thành. Ta chính là thám báo Bạch Vũ tộc địa cung Vân Thiên Thành này, phụng mệnh điều tra thủy tinh quyền trượng đã mấy tháng, ngoại trừ ta. Còn có 8 thành viên đoàn đội cùng hoàn thành nhiệm vụ này, từ sau ngã xuống, thủy tinh quyền trượng dịch chủ, chúng ta liền một mực đi theo các ngươi. Từ Dương nhíu mày, nếu ta đoán không sai, mấy người khác kia đều đã bị ngươi đuổi về Vân Thiên Thành báo tin rồi chứ. Phỏng chừng không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều chiến sĩ Bạch Vũ tộc các ngươi đến vây quét chúng ta. Không sai, bóng đen cũng không tiếp tục giấu giếm cái gì, chỉ nói ra toàn bộ nội dung biết được, hắn thật sự không muốn tiếp tục chịu thống khổ như vậy. Ta nói, gia hỏa ngươi tốc độ sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa còn có thể che đậy khí tức, đây đều là thủ đoạn độc hữu của Bạch Vũ tộc các ngươi. Hắc ảnh ảm đạm gật đầu, vũ tôn của Bạch Vũ tộc chính là hậu duệ của thiên sứ, vũ hậu vị xếp trong thất sử ma, Vân Thiên Thành ta chính là nhân vật đứng đầu trong các thế lực lớn ở địa cung, ngày thường không có bất kỳ ai dám trêu chọc chúng ta, mà thám báo của chúng ta lại thủy chung ở trong địa cung nghiêm mật giám sát các thế lực lớn, bất kỳ một mạch gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được sự điều tra của chúng ta. Nghe xong lý do thoái thác của bóng đen, Từ Dương tựa hồ càng thêm hứng thú với nhất mạch này, những thứ khác không nói, nếu có thể khống chế Bạch Vũ nhất tộc này, hoặc là triển khai quan hệ hợp tác, vậy thì chuyến đi địa cung này sẽ giảm đi phiền toái cực lớn. Đặc biệt là thân phận hậu duệ của Vũ Tôn Thiên Sứ, càng làm cho bốn người Từ Dương khiếp sợ, thậm chí cơ bản liên tưởng đến người này cùng cột trụ Thiên Sứ. Lão đại, người có ý gì? Long Khôn mở miệng hỏi một tiếng, muốn xác định rõ thái độ của Từ Dương đối với mạch này. Còn phải nói, đương nhiên là muốn nhìn kỹ con đường của Bạch Vũ nhất mạch này, đặc biệt là Vũ Tôn kia, ta càng hứng thú. Không vội, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ người của bọn họ tới đây. Vừa nói xong, Từ Dương kêu Linh Giao Phong người bên trong thành tượng băng, bất quá cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, lại làm cho hắn khó mà thi triển bất kỳ thân pháp nào, muốn chạy trốn căn bản là không hiện thực. Rút lại phong ấn đất đá chung quanh, bốn người Từ Dương lúc này mới phát hiện, đội thám báo Bạch Vũ bị phong ấn thành pho tượng này, sau lưng lại mọc lên một đôi cánh chim thông thấu, mặc dù không lớn, nhưng không hề nghi ngờ, cánh chim này ban cho hắn năng lực phi hành, đồng thời trời sinh có thiên phú thân cận với phong thuộc tính, để bọn họ trên phương diện tốc độ có được năng lượng vượt quá mức bình thường, người bên ngoài muốn bắt bọn họ quả thực là nằm mơ nói mộng. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng vang trầm, mấy trăm đường cong màu trắng trên bầu trời nhanh chóng đè xuống, mỗi người nắm chặt một bộ cung tiễn thủy tinh, không ngừng phóng thích phong nhận đánh xuống phía dưới. Leng keng leng keng leng keng, quang tiễn phong thuộc tính nhiều không đếm được không ngừng oanh ra, bốn người Từ Dương lại không nhúc nhích, tự tạo ra một màn sáng bảo vệ, ngăn trở tất cả quang nhận xâm nhập. A, mấy tên này chẳng lẽ bị dọa đến choáng váng? Ngay cả chạy cũng không trốn, cứ như vậy ngây ngốc đứng chờ chết sao? Trong đội ngũ mấy trăm chiến sĩ Bạch Vũ, mấy người đi đầu nổi bật nhất, mở miệng thanh niên trẻ tuổi tóc dài màu lam này vẻ mặt kiệt ngạo, ngược lại lãnh tụ đội ngũ này trước đó hắn tương đối ổn trọng. Vân Phi, không nên lỗ mãng. Khí tức mấy người này rất mạnh, đại địch trước mặt trầm ổn như vậy, sao có thể là hạng người hời hợt? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, thám báo của chúng ta cũng đã thua trên tay bọn họ. Thanh niên tóc xanh lúc này mới nhìn thấy một bức tượng băng bên cạnh, vội vàng dừng lại, không dám lỗ mãng nữa. Mấy trăm chiến sĩ Bạch Vũ nhanh chóng buông xuống, rất nhanh liền bao vây bốn người Từ Dương, thanh niên tóc trắng cử chỉ ổn trọng này tiến lên mấy bước, cũng cung kính ôm quyền với mấy người Từ Dương. Vân Thiên Thành Bạch Vũ nhất tộc Phong Hà, không biết mấy vị là thần thánh phương nào, giá lâm cảnh nội Vân Thiên Thành dưới lòng đất, không tiếp đón từ xa. Từ Dương khẽ cười, không cần khách khí như vậy, mấy người chúng ta cũng không phải là khách nhân gì, thám báo Bạch Vũ các ngươi đang nhìn chằm chằm vào cây trượng thủy tinh của chúng ta, mà chúng ta cũng không định cứ như vậy mà rời đi. Nếu như thuận tiện, chúng ta muốn đến Vân Thiên Thành các ngươi ngồi một chút, nhìn thấy vũ tôn của các ngươi, như thế nào? Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa ra thái độ của mình, lại không nghĩ tới lời này của hắn vừa dứt, không đợi thiếu niên tóc trắng cầm đầu này nói chuyện, tóc lam miệng nát sau lưng nhất thời bạo tẩu. A, các ngươi là cái thá gì, cũng muốn gặp vũ tôn của chúng ta? Từ Dương khẽ cười, một đạo hư ảnh từ bản thể của hắn lóe ra, ngay trước mặt tất cả mọi người tát mạnh một cái vào mặt thiếu niên tóc lam này, kéo cả người hắn ra xa mấy chục thước nằm trên mặt đất. 584, chương thứ 54 làm khách Bạch Vũ Điện, không biết hiện tại, chúng ta có tư cách này hay không đây? Từ Dương vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh như trước, nhưng động tác vừa rồi của hắn đúng là ở mặt tốc độ thân pháp cực hạn, rung động tất cả mọi người. Không giận mà thu phóng bá đạo khí chàng tự nhiên, tu vi nội tình mạnh mẽ, càng có tốc độ làm người ta khiếp sợ như vậy, đoàn đội lãnh tụ như vậy. So với vũ tôn trong thất sử ma sau này thậm chí là vũ tôn cũng chỉ hơn chứ không thể sánh được, tuyệt không phải những tiểu lâu la trước mắt này có thể so sánh. Tên vương bát ngươi, ngươi cầm miệng cho ta. Đầu mục tóc trắng nổi giận, gầm lên giận dữ, quát lớn thanh niên tóc xanh tạo thứ hai bên người, sau đó dùng thái độ cung kính đối đãi với bốn người Từ Dương. Xá đệ không hiểu chuyện, mạo phạm các hạ, xin thứ lỗi. Không sao, trẻ con đều cần quá trình trưởng thành, ta có thể hiểu được. Bất quá lời ta vừa nói, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Phong Hà ngưng trọng gật đầu, có thể nghênh đón mấy vị giá lâm, chính là vinh hạnh của Vân Thiên Thành, mời. Chỉ thấy Phong Hà run tay lên, một trang bị giống như phi hành khí xuất hiện trước mặt bốn người Từ Dương, đây là một cái thảm lông to lớn, có tác dụng gia trì trận pháp phong thuộc tính, được trao cho năng lực phi hành nhanh chóng. Rất nhanh, mấy trăm chiến sĩ Bạch Vũ hộ tống, bảo vệ thảm bay một đường che trời, bay về phía trung tâm quảng trường rộng lớn của Vân Thiên Thành. Không ngoài dữ liệu của Từ Dương, vũ tôn đại biểu cho nhất mạch cường giả cùng vũ hậu thừa lĩnh các trưởng lão đỉnh cấp Bạch Vũ nhất tộc đã sớm chờ đợi. Cửu, ta không thể không nói, năng lực thu thập tình báo của bộ tộc Bạch Vũ này thật sự là mạnh, ta căn bản không biết đoàn đội kia của bọn họ khi nào sẽ phân người trở về báo tin. Long Khôn không nhịn được cảm khái một đợt, tốc độ thân pháp và năng lực trinh sát như vậy, nhưng thể hiện trước mặt cường giả cấp bậc như bọn họ, đều có thể phát huy ra hiệu quả kinh diễm như vậy. Nói cách khác, nếu có thể nắm giữ ảo diệu thân pháp nhất mạch này, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, người Từ Dương không muốn bại lộ, có lẽ không ai có thể phát hiện ra bọn họ tồn tại. Tốc độ có thể đạt tới cực hạn của đại lục quan tuyệt chân chính, không chỉ có bộ tộc thất sử ma Bạch Vũ này thì còn có bộ tộc nào có. Đáng nhắc tới là, hai vương thượng vị này, màu sắc sau lưng đều là màu sắc bảy màu. Lão đại, ngươi nhìn cánh sau của vũ tôn kia đi, đây chẳng lẽ là màu sắc của cánh thiên sứ sao? Từ Dương khẽ lắc đầu, cánh thiên sứ chân chính đều là màu một thập phần thuần túy, cho dù là màu sắc cảm giác và cấp độ cũng tuyệt không phải loại cánh chim như bọn họ có thể so sánh. Đó là cánh chim thần nguyên chân chính dựng dục ra, loại này của bọn họ hẳn là có một bộ phận gen thiên sứ không thuần khiết chính, có thể có năng lực phi hành đã rất tốt rồi, nhưng nếu so sánh với thiên sứ, còn chưa đủ tư cách. Mấy bước đạp trước, rốt cuộc hai đại lão cũng lần đầu tiên gặp mặt, sau đó không chỉ một lần nhìn chằm chằm vào thủy tinh quyền trượng trong tay Lăng Vân, trong lòng mơ ước không chút che giấu. Nghe nói trinh sát Bạch Vũ nhất tộc mạo phạm các hạ, ta đại diện cho Bạch Vũ tộc, bồi lễ với các hạ. Từ Dương khẽ cười, chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Chúng ta tới chỉ có một mục đích, muốn tìm hiểu tin tức của người thừa kế có liên quan tới thiên sứ nhất mạch. Ồ, ý các hạ là, nghe đồn hồn trụ lực của thiên sứ nhất mạch, cũng biến mất trong địa cung này, ta muốn biết tung tích của hắn. Vũ Tôn và Vũ Vũ Hậu liếc nhau, một lần nữa ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Việc này căn hệ trọng đại, mấy vị theo ta vào điện nói chuyện một chút. Mấy người Từ Dương cũng không từ chối, đi theo Vũ Tôn. Vũ Tôn cùng tám trưởng lão Bạch Vũ nhất tộc bên cạnh cùng một chỗ, mang theo bốn người Từ Dương đi vào chính đường, những người khác nhao nhao lui ra ngoài. Thực không dám giấu giếm, nơi hạ lạc của thiên sứ trụ lực, trước đó chúng ta đã tìm rất lâu, nhưng mà lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Nghe nói, nàng ở mười mấy năm trước, cùng thất sử ma mạnh nhất Hỗn Thiên Quân đỉnh phong đánh một trận, muốn tranh đoạt bí mật thiên thần trên người đối phương, cùng hắn ngã xuống vực sâu vô tận dưới lòng đất, vậy mà không có tin tức gì. Từ Dương nhíu mày, làm sao các ngươi biết rõ ràng như vậy? Các hạ đừng quên, thiên phú của Bạch Vũ nhất tộc chúng ta, quản chế toàn bộ địa cung, nắm giữ tình báo chính xác nhất của các thế lực mạch, là vốn liếng để sinh tồn chúng ta. Mấy vị hẳn là cũng đã hiểu được chút ít, Bạch Vũ nhất tộc chúng ta mặc dù ưu thế rất rõ ràng, nhưng chúng ta trời sinh không quá thích hợp chiến đấu, so sánh với những thế lực như Cự Linh, sức chiến đấu của chúng ta quá yếu. Bởi vậy chúng ta cũng khát vọng đạt được thiên sứ lực càng thêm thuần túy, hồn trụ lực đương nhiên là mục tiêu trọng yếu nhất chúng ta truy đuổi. Đáng tiếc, sau trận chiến đó, chúng ta chỉ đạt được một miếng tín vật của thiên sứ trụ khí, ngoài ra không có bất kỳ thu hoạch gì. Vũ Tôn có vẻ rất thành khẩn, cho lông chim bên người một ánh mắt, sau khi lông vũ cường đại từ hư không ngưng tụ lực lượng, cấp tốc triệu hồi ra một không gian khác, phóng thích ra một tín vật kia. Đây là Độn Nguyên Châu, cực phẩm thuộc tính, chính là một kiện bảo vật thiếp thân của thiên sứ trụ lực. Cụ thể có công dụng gì cho ta không tiện nói thẳng, dù sao vật này cũng được coi là chí bảo của bộ tộc Bạch Vũ chúng ta, hy vọng các hạ có thể hiểu cho. Từ Dương mỉm cười gật đầu, tác dụng tăng phúc của bảo châu này rất mạnh, lại có quan hệ với nơi hạ lạc của thiên sứ hồn trụ, không biết Vũ Tôn có lòng chuyển nhượng không? Điều kiện các ngươi tùy tiện đề cập tới. Không thể nào, không đợi hai người Vũ Tôn mở miệng, mấy trưởng lão bên cạnh trực tiếp một lời phủ quyết đề nghị này của Từ Dương. Đây là chí bảo của Bạch Vũ tộc ta, sao có thể dễ dàng chuyển nhượng? Hơn nữa, ta không cảm thấy trên thân mấy người các hạ có đỉnh cấp chí bảo tương xứng với nó. Không đợi Từ Dương mở miệng, Long Khôn lại cười ha hả lên, trên người lão đại chúng ta tùy tiện một kiện bảo bối, cũng có thể lật đổ Bạch Vũ nhất tộc các ngươi, ngươi nói chúng ta không xứng với thứ này. Nói thật cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi có thể nhường bảo bối này, lão đại chúng ta có thể dùng một bộ phận nội dung điển pháp làm trao đổi. Long Khôn dám đưa ra điều kiện như vậy, đương nhiên là Từ Dương âm thầm bày mưu tính kế, quả nhiên lời này vừa ra, mọi người Bạch Vũ tộc ở hiện trường vô cùng chấn động không hiểu. Ngươi nói cái gì? Pháp điển, sao có thể như vậy? Pháp điển chính là thần điển vô thượng của sông băng, sao lại ở trong tay ngươi? Từ Dương biết những người này không thể tin được, hiện trường lộ ra một tay, chỉ búng tay một cái, đại địa pháp tắc trong nháy mắt cải biến hình thái vị trí tám đại trưởng lão ngồi ở đây, dưới thân mỗi người đều nhiều ra một cây gai băng sắc bén, thẳng đến căn cơ của tám lão gia hỏa này. Dọa cho lão giả cả người toát mồ hôi lạnh, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Quả nhiên là đại địa pháp tắc, xem ra nội tình các hạ thật sự không đơn giản. Nếu như người thật có thể xuất ra một bộ phận điển pháp, cuộc giao dịch này cũng chưa chắc không thể tiến hành. Bất quá có một lời nói, so sánh xuống, chúng ta càng muốn đoán được quyền trượng này trong tay vị cô nương xinh đẹp này. Từ Dương ra vẻ kinh ngạc nhìn bên này, theo ta được biết, quyền trượng này đích thật là dùng xương sọ thiên sứ chế tác, nhưng đối với tộc Bạch Vũ các ngươi, hiệu quả tăng phúc của quyền trượng này cũng không quá rõ ràng, làm sao có thể đánh đồng với giá trị của pháp điển. Càng quan trọng hơn là, quyền trượng này ta đã tặng cho đồng bạn này của ta, thật sự không thể lại lấy ra dùng làm giao dịch, sau này bao hàm nhiều hơn mới phải. Vũ Sau tựa hồ không khách sáo như vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn vài phần. Theo ta thấy, bảo bối này không thích hợp với nàng. 585, chương thứ 56 quên mất điểm mấu chốt, dám nói chuyện như vậy trước mặt đội ngũ Từ Dương. Không hề nghi ngờ, Vũ Sau đã nói rõ thái độ của mình, đối với cây quyền trượng băng tinh này của sư Lăng Vân, nàng hẳn là nhất định phải có được. Không biết, lúc này Vũ Hậu tâm ý nghĩ rất đơn thuần, Nơi này bất kể nói thế nào cũng là Vân Thiên Thành, đều là địa bàn của Bạch Vũ nhất tộc. Cho dù thực lực đoàn đội Từ Dương cường đại như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không có đảm lượng, dám ở trong Vân Thiên Thành Bạch Vũ không kiêng nể gì cả. Nhưng suy nghĩ này của nàng vừa xuất hiện đã định trước là hôm nay gặp phải bi kịch, không ai dám làm càn trước mặt Từ Dương như vậy, cho dù là thần cũng không có tư cách này. Chứ đừng nói là mấy tên sử ma tự phong trong cung điện dưới lòng đất này. Ha ha, ý tứ của lời nói Vũ Hậu ta có chút nghe không hiểu, nàng không thích hợp, lẽ nào nơi này có người thích hợp hơn nàng sao? Vũ Hậu không có chút ý tứ yếu hoặc nhượng bộ nào, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh ý vị thâm trường, chậm rãi đứng dậy, tựa hồ còn tận lực biểu lộ cánh chim sau lưng rực rỡ như vậy, thật tình không biết quang mang như vậy trong mắt đám người Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Theo ta được biết, vị muội muội trước mặt này hẳn là tu sĩ có tinh thần lực vô cùng cường đại, mà băng tinh quyền trượng này, trọng yếu hơn là phối hợp lực lượng thiên sứ nhất mạch đến sử dụng. Bạch Vũ nhất tộc chúng ta không thể nghi ngờ là một tộc có huyết mạch tương tự với toàn bộ đại lục huyết mạch thiên sứ. Xin hỏi các hạ, trên đời này còn có người nào thích hợp sử dụng băng tinh quyền trượng này hơn cả chúng ta sao? Từ Dương không tỏ ý kiến, cười cười, nếu các hạ là thiên sứ thật sự, ta không những sẽ không so đo gì, còn có thể hai tay dâng quyền trượng này. Bất quá vẻn vẹn chỉ là huyết mạch thiên sứ, chỉ sợ muốn khống chế quyền trượng này còn chưa đủ tư cách. Làm càn, Từ Dương vừa dứt lời, đám trưởng lão Bạch Vũ tộc đang ngồi bên cạnh đều có chút không nghe lọt tai, nhao nhao tung người lên, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, vốn là một bầu không khí hiền lành, trong nháy mắt biến thành không khí dương cung bạt kiếm. Ý của các hạ là xem thường thiên sứ huyết mạch của bộ tộc Bạch Vũ chúng ta sao? Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, không thể nói xem thường, nhưng nếu chúng ta lấy được quyền trượng này, sẽ không có khả năng chuyển sang tay người khác. Ta căn bản không để ý Lăng Vân có thật sự thích hợp sử dụng pháp trượng này hay không, chỉ cần nó có thể mang đến cho Lăng Vân thực lực tăng phúc tốt hơn, bảo bối này sẽ không có ai có thể cướp đi trong tay nàng. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, càng làm cho trong lòng Lăng Vân sư phụ phía sau tràn đầy ấm áp, một loại cảm giác được bảo vệ tràn ngập ở sâu trong linh hồn nàng. Mỗi khi đến thời khắc này, Từ Dương thể hiện ra khí tức lãnh tụ cường đại, có thể làm cho mỗi thành viên đoàn đội phía sau cảm thấy yên ổn. Ha ha ha, các hạ nói như vậy ta đã hiểu, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói nữa, xin cứ tự nhiên. Bốn người Từ Dương căn bản không tiếp tục khách khí cùng bọn người Bạch Vũ tộc này nữa, quay người tự mình đi ra ngoài đại điện. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, dù sao chuyến này mấy người Từ Dương cũng coi như không uổng công. Đám người Từ Dương do thám được một ít dấu vết để lại liên quan đến thiên sứ hồn trụ, về chuyện trụ cột thiên thần rơi xuống, Vũ Tôn cũng không có động cơ lừa gạt đám người Từ Dương. Tóm lại lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì. Đứng lại, các ngươi coi Vân Thiên Thành là cái gì? Người ngoài muốn tới là đi, các ngươi đã đến đây, tóm lại là phải lưu lại một chút lợi tức chứ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng chúng ta động thủ sao? Linh Giao bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, bản thân vô cùng cường đại ba động kiếm khí, cũng tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, liền làm cho toàn bộ đại điện Vân Thiên Thành phong thanh hạc hốt. Khí tức chung quanh thổi lên tựa hồ cũng bao phủ đầy kiếm ngân lăng lệ ác liệt không gì sánh được. Kiếm thế thật cường đại, thực lực mấy người này thật không thể khinh thường, Vũ Nhi đã nghĩ kỹ chưa? Tên bắn không có quay đầu, nếu ngươi thật sự có 10 phần nắm chắc, ta tự nhiên toàn lực giúp ngươi. Hai người Vũ Tôn và Vũ Vũ Hậu thừa dịp mấu chốt này âm thầm trao đổi một đợt, không hề nghi ngờ là bọn họ đang xác định kế hoạch hành động cuối cùng. Ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, thủ trưởng kia chính là vật truyền thừa của Lục Tuyết. Lần này cho dù phải trả một cái giá lớn hơn, chỉ cần có thể giữ bọn họ lại cũng đáng. Vậy thì tốt, đã như vậy, mấy vị, ta thấy các ngươi vẫn nên ở lại Vân Thiên Thành này thêm mấy ngày đi. Lúc này, Vũ Tôn tự mình mở miệng, lòng bàn tay vung lên, đại môn chủ điện trước mặt trong nháy mắt đóng lại, bốn người nhóm Từ Dương cứ như vậy bị đình trệ ở trong đại điện Vân Thiên Thành. Ha ha ha, các ngươi phải nghĩ kỹ, hôm nay nếu các ngươi dám đụng đến bốn người bọn ta một chút nào, Bạch Vũ nhất tộc cuối cùng sắp đi về hủy diệt. Đừng trách ta chưa nhắc nhở các ngươi, Từ Dương ta từ trước đến nay một lời nói cửu đỉnh, nói ra lời dội ra ngoài nước, các ngươi nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng. Giờ phút này tựa hồ đã leo lên đầu, hoàn toàn không để ý gì khác, trong khái niệm của nàng, bằng vào toàn bộ nội tình của bộ tộc Bạch Vũ, chỉ cần có thể đổi được thanh thủy tinh quyền trượng này, cuối cùng cũng đáng giá. Bớt nói nhảm, hoặc là lưu lại quyền trượng, hoặc là song phương không chết không thôi, các ngươi tự mình quyết định đi. Ánh Tà Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Nhìn về phía sư phụ Lăng Vân ở bên cạnh, tự mình tiếp nhận pháp trượng băng tinh này từ trong tay nàng, rất có hứng thú thưởng thức một phen. Ngươi thật sự coi trọng món đồ này như vậy, vì nó, ngươi ngay cả tính mạng của tất cả mọi người trong tộc Bạch Vũ từ trên xuống dưới cũng có thể vứt đi không để ý tới. Nữ nhân như vậy cũng có thể trở thành vương hậu của bộ tộc Bạch Vũ, thật sự là buồn cười, xem ra chủng tộc của các ngươi căn bản không có ý nghĩa tồn tại tiếp tục tồn tại. Từ Dương vừa nói ra lời này, mấy người Long Khôn Linh Giao bên cạnh cũng đều hiểu ý của hắn, nhao nhao bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, hôm nay Bạch Vũ tộc sẽ bị xóa tên toàn bộ địa cung, người thứ ba trong thất đại sử ma cũng sẽ vẫn lạc lần nữa. Ha ha ha, ta thật muốn nhìn xem, các ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng trước mặt chúng ta như vậy. Vũ sau cơn thịnh nộ, ngay cả Vũ Tôn bên người cũng đồng thời mở cánh. Cùng lúc đó, tám vị đại trưởng lão phía dưới nhao nhao bay lên trời, trước tiên đảm nhiệm vai trò tốt của hai người Vũ Hoàng, quay sang nhóm Từ Dương. Ầm ầm ầm, ba động khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, không thể không thừa nhận, trận pháp thủ hộ trong chủ điện Vân Thiên Thành này tương đối cường đại, cực hạn năng lượng có thể chịu đựng cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người, khí tức cuồng bạo như vậy bộc phát, vậy mà không làm chủ điện trong nháy mắt nứt vỡ. Rượu mời các ngươi không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy không còn gì để cố kỵ nữa, buông tay chân ra, đánh một trận vô cùng nhuần nhuyễn đi. Từ Dương ra lệnh một tiếng, ba người sau lưng đồng thời bay lên trời phát động phản kích. Bên này Linh Giao nhanh chóng phong ấn hai đại trưởng lão, khí tức băng phong cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt biểu lộ ra, lập tức chấn kinh các trưởng lão Bạch Vũ tộc. Khí tức của hắn, vậy mà tương tự như nữ vu trong địa cung kia, gia hỏa này đến cùng là người nào? Kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ với lực lượng băng phong, đương nhiên không đơn giản. 586, kiếm thế tầng thứ 5, 8 đợt sóng lớn. Bát đại trưởng lão mặc dù kinh hãi trước lực lượng băng phong khủng bố như vậy, nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn, đúng như lời Từ Dương nói, một khi bọn họ quyết định động thủ với bốn người mình, như vậy kết cục của bọn họ đã định trước. Hai đại trưởng lão bị đóng băng kia thuận thế ăn được linh giao, sau đó phát ra một cỗ kiếm thế vô cùng cường đại công kích, mặc dù kiếm khí cuồng mãnh này bị hai đại trưởng lão cứng rắn chống đỡ, nhưng mà kiếm thế bộc phát ra vẫn như cũ làm cho hai người bị trọng thương. Cùng lúc đó, Long Khôn bên này cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào hai đại trưởng lão, lấy lực lượng hỏa diễm vô cùng cường thế của hắn, trong chiến trường chủ điện này hình thành hai kết giới một băng một hỏa, thị giác hiệu quả mang đến lực trùng kích, lại một lần nữa chấn động mỗi một người thượng vị bộ tộc Bạch Vũ. Vũ Nhi, mấy người này khó đối phó a, người phải sớm chuẩn bị. A, đừng quên nơi này là địa bàn của chúng ta, Vân Thiên Thành là quốc gia thuộc về chúa tể tất cả của chúng ta, bọn họ vậy mà dám tiến vào chủ điện đánh một trận. Kết quả cuối cùng sẽ không có bất kỳ lo lắng gì, về phần mấy lão gia hỏa này, để bọn họ đối mặt vận mệnh của mình đi. Vũ sau lưng không vội vàng tham chiến, mà là đang ngưng tụ một loại lực lượng đặc thù nào đó, lúc hai con ngươi nàng lần nữa đóng chặt, ba động tinh thần lực cường đại không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ ở chỗ mi tâm nàng, mà theo tinh thần lực ngưng tụ đến không ngừng tăng trưởng, toàn bộ chủ điện ẩn giấu lực lượng pháp trận đặc thù không biết tên, cũng lần lượt kích phát một loại cấm chế nào đó. Sư Lăng Vân là nhân vật nắm giữ mục tiêu băng tinh quyền trưởng, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, bởi vậy nàng không quá liều lĩnh, trực tiếp gia nhập chiến trường, mà đứng ở phía cuối đội ngũ, không ngừng ra chỉ các loại trạng thái gia tăng cho Từ Dương, thánh đạo thiên âm thần khí cũng tại thời khắc này bị lấy ra, vô số âm lãng không ngừng thẩm thấu vào các hướng của chiến trường, tiến hành quấy nhiễu đám trưởng lão này. Phải biết rằng, nhân vật mà Sư Lăng Vân sắm cho, thoạt nhìn không cần lực công kích quá mức cường đại, nhưng nàng đối với hướng đi của cả chiến trường lại ảnh hưởng tương đối lớn. Đáng chết, song âm này áp chế đối với tinh thần lực quá mức rõ ràng, trước tiên xử lý nữ nhân kia rồi nói sau. Bốn đại trưởng lão còn lại đồng thời ra tay, muốn một mình đánh trọng thương đội quân Lăng Vân Sư phía sau đoàn người, bốn đạo linh lực chi quang cường đại không gì sánh được đồng thời thức tỉnh, hội tụ thành bốn loại linh lực quang cầu màu sắc, chắp phá đan sen, trong lúc tứ đại trưởng lão hợp lực phóng thích lao về phía chỗ cuối cùng Lăng Vân Sư đoàn đội. Muốn chết, đương nhiên Từ Dương biết rõ mục đích của bọn họ, mà đây rõ ràng đã coi như đã chạm đến giới hạn của hắn. Trong chiến trường, vốn nên đối mặt với chiến thế, nếu đối phương lựa chọn phương thức đầu cơ mưu lợi, mưu toan tổn thương đồng đội của mình, như vậy chắc chắn sẽ phải chịu đựng lửa giận vô cùng vô tận của Từ Dương. Tu La kiếm ý, trong thoáng chốc, sau lưng một đồ đằng Tu La to lớn vô cùng cấp tốc hàng lâm, Tu La chi lực khủng bố tại thời khắc này bộc phát ra khí diễm vô cùng dữ tợn, từ trong tay hắn Tu La kiếm thần khí dung hợp hoàn mỹ. Một kiếm chém xuống, tứ đại trưởng lão một trong số đó hình thần câu diệt tại chỗ, mà một đạo linh lực hắn ngưng tụ ra kia, cũng liền như vậy nhanh chóng tiêu diệt xuống. Toàn bộ quá trình đều trong nháy mắt bộc phát ra, thậm chí tuyệt đại đa số người đều không thấy rõ Từ Dương ra tay như thế nào, chỉ loáng thoáng nhìn thấy kiếm quang màu đen kia chém xuống giữa trời, đối ứng với khí tức trưởng lão kia, ngay cả động đậy cũng không thể nhúc nhích một chút, cứ như vậy đi về hướng vẫn lạc. Vũ Tôn cũng không cách nào coi như không thấy cảnh trước mắt, dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Tùy ý để mấy tên gia hỏa này không kiêng nể gì tàn sát trưởng lão Bạch Vũ tộc của mình, hắn lãnh tụ Bạch Vũ tộc này tự nhiên không thể ngồi nhìn bỏ qua. Bất quá chỉ dựa vào phán đoán vừa rồi của hắn đối với thực lực Từ Dương, dù hắn tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được Từ Dương. Phong Lang Thiên Quân Trảm, Vũ Tôn vừa nói xong, cánh chim sau lưng cực lớn che khuất bầu trời nhào lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đồ đằng hai đầu màu xanh lam, song đầu lang này chính là đồ đằng phong thuộc tính thuần túy, trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ thân pháp bản thể Vũ Tôn tăng lên đến cực hạn, hóa thành một vệt sáng bỗng nhiên bay lên, lao xuống vị trí Từ Dương. Ngươi muốn dùng hình thức thích khách để kết thúc chiến đấu sao? Vậy ngươi thật sự nghĩ nhiều rồi. Sau một khắc, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng chà chà chân, trước mặt liền trống rỗng hiện ra một tảng đá to lớn che đậy. Đại địa pháp tắc đã được Từ Dương sử dụng như chỉ tay phóng thích hoàn mỹ, càng phát huy ra thuộc tính phòng ngự vô cùng cường đại của mạch này. Một kích của Vũ Tôn chưa thành, đồ đằng hai đầu sau lưng ầm ầm nện xuống uy thế khủng bố, không thể nghi ngờ đã tiếp cận lực lượng thần cấp dao động. Nhưng mà lần này, Từ Dương không cho đối phương có nhiều cơ hội hơn nữa. Trong khoảnh khắc hắn bay lên trời, trong lĩnh vực hải thần bộc phát ra khí tức thôn vệ trước nay chưa từng có. Kinh đào hải lãng, Từ Dương gầm lên giận dữ, dung hợp hải thần lĩnh vực với kiếm sư Tu La kiếm đạo của mình hoàn mỹ. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như cơn sóng dữ trong biển cả cuộn trào mãnh liệt vô tận, dâng trào bất diệt, không thể ngăn cản mãnh liệt hạ xuống. Không tốt, nhanh rút về. Vũ Tôn xưa nay ổn trọng, trước tiên phán đoán ra lực lượng như vậy, căn bản không phải mấy đại trưởng lão dưới trướng mình có thể chống lại, vội vàng hạ lệnh rút lui, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Từ Dương sóng biển kéo dài vô tận kiếm thế, hầu như phong tỏa mỗi một góc của chiến trường, kiếm mang màu thủy lam phô thiên cái địa giống như một con thuyền cô độc tràn ngập ý thôn phệ, vô tình nghiền ép xuống. Hai đại trưởng lão thậm chí ngay cả cử động giãy giụa một chút cũng không có, trực tiếp cõng lấy kiếm thế cuồn cuộn vô tận thôn phệ thành hư vô. Cái này chẳng lẽ là hải thần truyền thừa, mấy người này đều là quái vật như thế nào? Mặc dù toàn bộ quá trình nhắm chặt hai mắt lại đang ngưng tụ áo nghĩa công pháp của mình, nhưng tinh thần lực của nàng đối với hiện trường chăm chú từ đầu đến cuối không dừng lại. Trong nháy mắt khi Từ Dương phóng xuất ra hải thần linh vực kinh khủng này, nàng rốt cuộc lần đầu tiên ý thức được tình huống nguy hiểm. Tin tưởng nếu để cho Long Vũ này một lần nữa lựa chọn, nàng nhất định sẽ không xúc động như vậy. Bốn người này lai lịch không rõ, nhưng mỗi người đều có tuyệt kỹ. Đặc biệt là người được gọi là lãnh tụ của Từ Dương, thực lực của hắn chỉ sợ đã không kém gì cường giả thần cấp chân chính. Cho dù ta thi triển truyền thừa cực hạn, nhiều lắm cũng chỉ có đánh ngang tay với hắn, nếu tiếp tục hao tổn như vậy, bộ tộc Bạch Vũ chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm lật đổ. Nói thật, lông sau lưng đưa ra phán định này của mình và Từ Dương ngũ ngũ, thật sự có một chút đầu óc ngắn đường, ý tứ không biết trời cao đất rộng. Hoặc là bởi vì nàng ở tại cung điện dưới lòng đất này quá lâu, mù quáng cho rằng những cường giả cấp bậc này đã có thể đại biểu thực lực mạnh nhất đại lục, thật không biết chút nội tình này của bọn họ trước mặt Từ Dương quả thật không tính là cái rắm. Nếu trước mắt đây là một cuộc luận bàn hòa bình, như vậy Từ Dương cho đối phương một chút tự tin cũng không có gì đáng trách, đáng tiếc đối phương hết lần này tới lần khác muốn chạm vào điểm mấu chốt của Từ Dương, làm việc không lưu lại chút manh mối, bởi vậy cũng lộ ra vẻ vũ hậu cho mình định nghĩa như thế là buồn cười cỡ nào. Cho tới bây giờ, bà nương này thậm chí còn không ý thức được tính nghiêm trọng của hậu quả. Nàng chọc giận Từ Dương, chính là kẻ không thể trêu chọc toàn bộ đại lục. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương bay lên trời, dùng tư thái khống chế toàn cục lạnh lùng nhìn từng người phía dưới, khi các ngươi quyết định khiêu khích uy nghiêm của bốn người chúng ta, kết cục của các ngươi đã định trước, bất quá hiện tại ta vẫn như cũ có thể cho các ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn, giao ra món bảo bối kia của các ngươi, ta có lẽ có thể theo các ngươi không chết. 587, chương thứ 58 phong kiếp bốn cực, hừ, ngươi nằm mơ. Nếu là đối với mấy người ngoại lai các ngươi không kiêng nể gì nghe nấy, bộ tộc Bạch Vũ ta mặt mũi thế nào còn? Từ Dương dường như nghe hiểu được ý tứ của đối phương. À, nói như vậy, so sánh với mạng của mình, người càng quý trọng mặt mũi hơn sao? Ta không biết lão đầu nhi này nói lời, có thể đại biểu thái độ của toàn bộ tộc Bạch Vũ các ngươi hay không? Từ Dương nhìn quanh, thấy tất cả mọi người không lên tiếng, gật đầu hài lòng. Được rồi, nếu như vậy, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Từ Dương vung tay lên. Địa pháp mạnh mẽ lập tức thay đổi tư thái địa mạch, một đạo mặt đất đột nhiên vọt ra, tự mình mở miệng đáp lại Từ Dương trưởng lão tóc trắng kia vọt thẳng tới trước mặt mình. Từ Dương cũng không vội động thủ với lão giả này, cứ như vậy gần trong gang tấc đối mặt với đôi mắt đối phương, không cho hắn một chút quyền lợi nào nữa, lão đầu nhi duy nhất có thể làm, hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là cứ như vậy cảm thụ ánh mắt cường đại không thể kháng cự của Từ Dương. Từ Dương rõ ràng trên mặt treo một nụ cười, nhưng ánh mắt này xuyên thấu qua chỗ sâu trong linh hồn trưởng lão Bạch Vũ tộc, đúng là mang đến cho đối phương thống khổ như thiên đao vạn quả khó có thể tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Lão giả bắt đầu luống cuống, Toàn bộ quá trình kéo dài chưa tới 5 giây, lão liền ý thức được thật sâu, chết tiệt, tiếp tục như vậy, tinh thần lực của mình đã gần tới biên giới sụp đổ. À, ngươi cũng biết sợ, vừa rồi không phải rất ương ngạnh sao? Ta phải cho ngươi hiểu, mặt mũi Cố Nhiên trọng yếu, nhưng nếu các ngươi làm ra sai lầm không thể cứu vãn, lại nghĩ tới thể diện, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Từ Dương vẫn không có động tĩnh, nhưng mấy người Lăng Vân bên cạnh đều phát giác được, tinh thần lực phóng xuất ra của lão đại nhà mình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người, hồn lực kinh người kia chấn nhiếp, chỉ sợ dù ba người bọn họ có chống đỡ được, cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Không, Bạch Phú trưởng lão này bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, theo sát, con người thất khiếu của hắn bắt đầu đổ máu, thẳng đến linh hồn bổn nguyên bắt đầu nhanh chóng nở nụ cười trong hồn hải, đó là một loại hiện tượng tinh thần lực trực tiếp bị bốc hơi mất. Ông trời ơi, đây là lực lượng gì? Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy, chỉ thông qua thị lực đã có thể trực tiếp tịch diệt linh hồn bổn nguyên của đối phương. Lão đại đây quá dọa người rồi. Long Khôn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cảnh ngộ của trưởng lão trước mặt, chính mình cũng bắt đầu sợ hãi. Quyết định sáng suốt nhất của ta đời này, chính là không đối địch với lão đại, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Ầm ầm, trong nháy mắt không có dấu hiệu báo trước, lão giả khô gầy trước mặt này, sinh ra đã bị tinh thần lực khủng bố của Từ Dương áp bách vô cùng mà thần hình câu diệt, đó là vì Từ Dương mang đến cho hắn tinh thần uy hiếp, đã vượt qua cực hạn thừa nhận linh hồn của hắn, linh hồn hỗn loạn tiến loạn dẫn đến hệ thống năng lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn sụp đổ, mất đi khống chế giống như tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng xông đến kỳ kinh bát mạch của hắn, cuối cùng dẫn đến kết cục cả người hắn như vậy. Không, tên này quả thực là ma quỷ, hắn làm sao làm được vậy? Vũ Tôn vốn còn định xông lên làm ra một đợt sóng mạnh mẽ, hiện tại triệt để bỏ ý nghĩ này đi, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc làm sao giải quyết vấn đề khó khăn trước mặt này. Không sai, hắn đã đắc tội với Từ Dương, vương không ai bì nổi này. Nếu hiện tại cúi đầu xưng thần, không nói đến việc Từ Dương có thể tiếp nhận hay không, mặt mũi của bộ tộc Bạch Vũ xem như triệt để sụp đổ, cái này nếu truyền ra ngoài, bộ tộc Bạch Vũ cũng không cách nào đặt chân trong các tộc địa cung nữa. Nếu thật sự cứ tiếp tục kiên trì kiên cường đi xuống như vậy, kết cục của trưởng lão tóc trắng trước mặt này, chỉ sợ chính là khắc họa của những người khác. Từ Dương, các ngươi đừng quá phận, cho dù thực lực các ngươi đủ mạnh, nơi này chung quy là vương điện của Bạch Vũ tộc, uy nghiêm của Phong tộc, không phải là thứ các ngươi có thể chạm vào. À, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên mất, các ngươi một mực nhấn mạnh, nơi này là địa bàn của các ngươi, cho dù thực lực các ngươi không đủ, cũng có thể dùng các loại trận pháp cùng cấm chế ẩn giấu nơi này để dựa vào. Đã là như vậy, như vậy, Từ Dương đột nhiên thu liếm tất cả động tác, một chỉ lên trời, kiếm mang sau lưng nhanh chóng ngưng hiện, đúng là trước mặt tất cả mọi người ở đây, từng chút ngưng tụ kiếm quang vô cùng cường đại. Ta ngay trước mặt các ngươi, ngưng tụ đạo kiếm khí này chém vào trên đầu các ngươi, ai cảm thấy mình có bản lĩnh ngăn cản đạo kiếm khí này của ta, cho dù có thể tiến lên thử một lần. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, Bạch Vũ vương điện các ngươi, rốt cuộc có thể che chở được các ngươi hay không. Động thủ, mau ngăn cản hắn lại. Vũ sau lưng lập tức mở miệng, không còn chút do dự nào, nàng rất rõ ràng. Nếu thật để một kiếm này của Từ Dương bổ xuống, chỉ sợ căn cơ toàn bộ Bạch Vũ nhất tộc, thật sự sẽ hủy diệt hầu như không còn. Phong kiếp tứ cực trận, khai, ầm ầm ầm, bốn đại trưởng lão còn lại đồng thời bay lên trời, chia ra chiếm cứ bốn thế thiên địa phong lôi, hiển nhiên là vận dụng lực lượng mạnh nhất của mình, bốn đạo nguyên lực quang cầu nấn ná đan xen, đồng thời ngưng tụ ra một đồ đằng tứ cực hoàn chỉnh, tập trung vào khí tức trên không của kiếm mang này của Từ Dương, mưu toan lấy lực lượng cực trận này, ngăn cản kiếm khí của Từ Dương ngưng tụ. Ha ha ha, đám ngu ngốc các ngươi, căn bản không lĩnh ngộ được uy hiếp thật sự của chiêu kiếm này của lão đại chúng ta, vậy đã sớm đột phá cực hạn lực lượng không gian một tầng rồi, cho dù các ngươi có hủy diệt hết thảy nơi này, cũng không thể chân chính ngăn cản một kiếm này của lão đại. Lời Long Khôn nói, vẻn vẹn chỉ là muốn những gia hỏa trước mặt này chết rõ ràng một chút mà thôi, thần thông trong tay áo Càn Khôn, trên lý thuyết đã siêu thoát quy luật của một vị diện mạo pháp tắc, không phải thần chân chính không cách nào ngăn cản, ở đây có thể nói duy nhất có thể ngăn cản một kiếm này chính là sau một người, đó chính là Hậu Vũ. Bệ hạ, bốn người lão hủ hôm nay lấy thân tự tử đạo, nhưng cầu bệ hạ và nương nương có thể thoát khỏi nơi đây. Từ Dương này quá mức đáng sợ, cho dù vận dụng áo nghĩa của nương nương, cũng chưa chắc có vạn toàn nắm chắc, hy vọng ngài trân trọng. Tứ đại trưởng lão đồng thời phá huyết, lực lượng huyết mạch cường đại tràn vào trong tứ cực pháp trận này, dung nhập vào trận lực sinh mệnh bản nguyên của bọn họ, rõ ràng mạnh hơn mấy phần so với trước đó. Mấy người các ngươi tránh về phía sau một chút. Để bảo đảm an toàn cho ba người Long Khôn, Từ Dương đã đánh ra một đạo hồn niệm để bảo vệ linh hồn lực ba người, để phòng ngừa sau khi không có bất kỳ động tác nào kia đột nhiên bộc phát ra hậu thủ quỷ dị gì. Kiếm quang khí tức gần như cực hạn, Một kích này của Từ Dương vốn là bỏ qua thuộc tính cường độ của bản thân kiếm thể, hoàn toàn hy vọng vào công kích gia tăng thêm một bộ phận hư không kiếm khí trong thần thông tay áo càn khôn. Bởi vậy mặc kệ mấy con kiến trước mặt thi triển thủ đoạn gì với bản thể, Từ Dương vẫn không chút hoảng hốt, mặc cho bọn họ tùy ý động tác. Cố gắng lên, các vị, một kiếm này của ta, chính là liên quan đến tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang của Bạch Vũ nhất tộc các ngươi, cùng vận mệnh của một mạch tộc nhân này tương lai. 30 giây, thẩm phán cuối cùng sẽ buông xuống. 588, thiên sứ lĩnh vực thứ 5, 8. Từ đầu đến cuối, Từ Dương đều dùng giọng điệu trêu tức đối đãi với mỗi một cường giả Bạch Vũ tộc ở đây, giống như một vị thần đang biên chế một trò chơi, đùa nghịch những con kiến hôi đã lựa chọn phản bội mình. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, kiếm quang thiêu đốt đến cực hạn, Từ Dương lại ra một chỉ, Tu La thần kiếm như cửu tiêu kinh long bay lên trời, ở trong hư không hóa thành một độ cong hoàn mỹ, chém rách hư không trên đỉnh điện này. Vô số tử kiếm mang, dưới thần thông càn khôn chồng chất nhanh chóng hiển hiện, vốn chỉ là một đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc liền diễn biến thành một trận mưa sao băng không thể kháng cự, đánh xuống một đám cường giả Bạch Vũ tộc trong chủ điện. Ầm ầm, mỗi một đạo kiếm quang nổ vang, đều như một trận gợn sóng yên diệt trong chủ điện. Lúc này, nếu không phải chủ điện này có vô số trận pháp cấm kỵ không ngừng làm bia đỡ đạn, chỉ sợ đại điện này đã sớm bị uy lực kiếm khí của Từ Dương oanh tạc không biết bao nhiêu hiệp rồi. Tất cả mọi người, chống đỡ, để cho Vũ Sao tranh thủ thời gian cuối cùng. Hai cánh ánh sáng sau lưng Vũ Tôn kéo dài tới mức lớn nhất, đối mặt với kiếm mang phô thiên cái địa trên đỉnh đầu, gia hỏa này nhiễm nhiên tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng cấp bậc hủy diệt. Dùng thân thể của mình che phủ lông vũ sau lưng vào trong thân thể. Vết máu nhiều không đếm được không ngừng bắn tung tóe trên người chúng cường giả vũ tộc, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ chủ điện liền bị kiếm mang mưa ánh sáng này cọ rửa, hòa tan thành một mảnh huyết hải. Lão đại, người thật sự định giết tộc Bạch Vũ sao? Có muốn lưu lại mấy người hay không, dù sao cũng là thiên sứ hồn trụ lực. Long Khôn không nhịn được mở miệng nhắc nhở một phen, dù sao mục đích của bọn họ là tìm kiếm hồn trụ lực, tộc này chết sống bọn họ căn bản không thèm để ý. Các ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ thờ ơ chuyện lực lượng thiên sứ hồn trụ sao? Nếu bọn họ lấy được manh mối là sự thật, nhất định cũng sẽ có một phần nội dung cực kỳ trọng yếu che giấu chúng ta. Ta hoài nghi, viên bảo thạch khảm nạm trên vương miện sau lông vũ kia, chính là chỗ bí mật thật sự. Từ Dương vừa nói ra, lập tức nhận được phụ họa của Sư Lăng Vân, đúng vậy. Ta cũng đã sớm phát hiện thứ đó không tầm thường, đằng sau nó chậm chạp không có ra tay, nhất định là có thủ đoạn áo nghĩa chân chính chờ đợi chúng ta. Giặc giặc, ngay lúc Lăng Vân vừa nói xong lời này, một đạo sấm sét chín tầng trời trên không nổ vang, chủ điện sớm đã bị Từ Dương phá hủy thủng trăm ngàn lỗ từ giữa hướng hai bên tán ra, một đạo hào quang màu bạc sáng chói chút xuống, quang mang kia thần thánh thuần túy, đúng là ngay cả Từ Dương bản tôn cũng theo bản năng nheo mắt lại. Khi thu lại tầm mắt lần nữa, một màn khiến bốn người Từ Dương chấn động. Cái gì, đó là, thiên sứ lĩnh vực, điều này sao có thể? Lúc này, coi như là bản thân Từ Dương cũng có chút trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, thiên sứ lĩnh vực này là như thế nào hàng lâm. Không thể, vũ này sao lại cường đại hơn, thiên sứ huyết mạch trong cơ thể mỏng manh chênh lệch quá xa, cho dù 10 nàng gộp chung một chỗ, cũng tuyệt không có khả năng thi triển ra thiên sứ lĩnh vực, đó là lực lượng cực hạn ngay cả hồn trụ lực cũng chưa chắc có thể sở hữu được. Ta hiểu rồi, ánh mắt Từ Dương lần nữa rơi vào trên viên bảo thạch vương miện lấp lánh kia. Lăng Vân, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Lông cánh này sau khi liều mạng, đánh cược toàn bộ tộc Bạch Vũ cũng phải đạt được băng tinh quyền trượng, nhất định chính là bởi vì này thiên sứ lĩnh vực. Ta đoán không sai, công năng của bảo thạch kia, cùng với đầu lâu thủy tinh này kỳ kiệt, thiên sứ lĩnh vực chúng ta nhìn thấy, chính là từ trong bảo thạch kia phóng xuất ra lực lượng chiếu ảnh. Sư Lăng Vân nghe vậy cực kỳ tán đồng, ta cũng đồng ý với cách nói của lão đại, lực lượng phong ấn trong viên đá quý kia tuyệt đối không có khả năng cho nàng thi triển lần thứ hai, nếu nàng có thể đạt được quyền trượng băng tinh, liền có thể đem lực lượng từ bên ngoài đến, chuyển hóa thành chính mình, có thể phóng thích năng lực vô hạn lần đầu, để cho thực lực của mình một bước lên trời. Sự nghi hoặc lớn nhất được giải trừ, mục đích của bốn người nhóm Từ Dương cũng càng thêm rõ ràng, sau khi ngăn cản Vũ, đoạt lại viên bảo thạch phong ấn thiên sứ lĩnh vực, chính là mục đích lớn nhất của chuyến đi này. Lão đại, ngươi nói xem, có thể có khối bảo thạch kia hay không, là những người phía sau lông Vũ này, đoạt được từ trong tay thiên sứ hồn trụ lực thì sao? Mấy người Từ Dương liếc nhìn nhau. Sau đó toàn bộ ánh mắt dừng ở trên người Linh Giao. Ặc, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Long Khôn giận dữ, trong ý thức của ta, hình như ngươi đã qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chủ động mở miệng, dự đoán về lĩnh vực không biết. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, thường thì loại người này dự đoán mới là chuẩn xác nhất, ta tình nguyện tin tưởng kết quả như vậy, cục diện sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều. Ầm ầm ầm, rốt cuộc, chủ kiếm mang chém xuống giữa trời. Từ Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích chủ kiếm Tu La Thần Kiếm, trước tiên khóa chặt nhục thân Vũ Tôn sau khi đỡ Lông Vũ. Kết thúc sao? Nụ cười trên mặt Vũ Tôn vẫn ấm áp như gió xuân. Nhìn ra được, vương của Bạch Vũ tộc này cũng không tệ, người không có sắc bén gì, rất nhiều chuyện đều là sau khi ác liệt dứt khoát ở phía sau, nhưng nam nhân này yêu thương sau Lông Vũ lại vô cùng thuần túy. Cho dù là sinh tử trước mắt, hắn vẫn như cũ không lùi lại nửa phần, dứt khoát kiên quyết hoành ngang trước người người yêu, đỡ cho hắn một kích chí mạng này. Ầm ầm ầm, Tu La chủ kiếm cường đại đâm xuống, mang theo lực lượng vạn quân không thể chống lại, chỉ riêng kiếm quang bản thể tản mát ra cũng đủ để cho linh hồn của Vũ Tôn gần như sụp đổ. Lực lượng như vậy, thậm chí đã vượt qua thần linh bình thường, ra hỏa tên Từ Dương này, xem ra bản tôn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào kiếp sau, mới có khả năng chiến thắng hắn. Leng keng leng keng leng keng, ngay trong sát na này, mắt thấy mũi kiếm Tu La rời khỏi mi tâm Vũ Tôn chỉ còn lại khoảng cách chừng một tấc, trong thiên đường lĩnh vực cường đại, thiên sứ đồ đằng màu bạc trắng ngưng tụ ra vô cùng thần thánh kia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi ánh mắt này rơi vào bản thể Tu La thần kiếm của Từ Dương, toàn bộ mũi kiếm lập tức bị ngăn lại giữa hư không, khó mà tiến thêm được chút nào. Trời đất ơi, đây là lực lượng của thiên đình lĩnh vực sao? Có thể dừng lại pháp tắc thời không? Cái này có chút không khoa học à? Long Khôn bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng đánh ra một đạo phượng hoàng chi hỏa tham gia náo nhiệt, chỉ có điều nhìn thấy ngọn lửa kia nhanh chóng bị phân giải thành điểm sáng hỏa diễm phá thành mảnh nhỏ, như là đạo đạo tinh thần quang hỏa, vây quanh kiếm thể của Từ Dương chủ, nhưng vẫn như cũng không cách nào tạo thành một vết thương nhỏ đối với Vũ Tôn bị khóa chặt thành mục tiêu. Cùng lúc này, bản thể gầy yếu của Vũ Tôn dần dần hiện ra một đạo quang mang màu bạc nhạt, ánh sáng thủ hộ này hết sức nhạt, nhưng lực lượng nó có thể thừa nhận được lại kinh người cỡ nào. Tụ lý càn khôn, vị diện trùng điệp, Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lại tiến thêm một bước lực lượng công pháp của mình, tất cả kiếm quang trên không gian mặt khác chồng lên nhau nhanh chóng hòa làm một thể, điên cuồng nhào về phía kiếm quang chính giữa, dựa vào lực lượng này, xé rách vòng sáng thủ hộ màu bạc này, chấn áp Vũ Tôn tại chỗ. Hừ, không biết tự lượng sức. Trước mặt thiên sứ lĩnh vực, đám run rế các ngươi còn dám trắng trợn như vậy sao? 589, lĩnh vực thứ 559 cực quang. A, à, làm cả buổi, xem ra ngươi cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Ngươi căn bản không hiểu được thiên sứ lĩnh vực chân chính mạnh mẽ đến mức nào, hôm nay ta liền cho ngươi mở mang tầm mắt. Bộ dáng kiêu ngạo lúc này cỡ nào, phảng phất nàng đã khống chế toàn thế giới, là toàn bộ cung điện nữ vương dưới lòng đất, nhìn như không có gì cả, càn rỡ cười to. Đồng thời hai tay nhanh chóng ngưng kết, cái kia lóng lánh thông thấu thiên cương lĩnh vực trong, ngưng tụ ra thiên sứ thần hình thái, vi vũ sau bản tôn thêm vào một loại nói không nên lời khí tức thần thánh. Lão đại, cẩn thận, khí tức này rất không tầm thường, đó là lực lượng chân chính của thiên sứ thần. Sư Lăng Vân mặc dù không hiểu rõ đối với lực lượng của thiên sứ nhất mạch, nhưng nàng đã khống chế quyền trượng được chế tạo từ xương sọ băng tinh này, có hiểu biết nhất định về gợn sóng sinh mệnh của thiên sứ, đường viền của thiên sứ trước mặt. Khí tức kỳ ảo mà thông thấu kia, rõ ràng có cùng một dạng với khí tức nguyên thủy của đầu lâu trong pháp trượng này. Bất quá trái lại Từ Dương, trạng thái lúc này vẫn giống như trước, sắc mặt bình tĩnh, hết thảy như thường, phảng phất thiên sứ lĩnh vực vô cùng cường đại trước mặt hắn cũng không thể hiện ra tư thái xuất chúng như thế nào. Từ Dương, ta tung hoành đại lục hơn 10 vạn năm, trước mặt ta người giả bộ cũng không ít, nhưng mà ta có thể phụ trách nói cho người biết, trong bọn họ từ trước đến nay không có bất kỳ người nào có thể sống sót rời khỏi. Ta không cảm thấy mấy đầu bêu thối Bạch Vũ nhất tộc các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích gì. Vừa nói xong, Từ Dương chậm rãi giơ tay lên, trong hư không, chủ thể của Tu La thần kiếm lần nữa nở rộ vạn đạo quang huy, trực tiếp khóa chặt bản thể Lông Vũ, chuẩn bị phát động một vòng cường thế mới nhất tiến công. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy mình mạnh mẽ, vậy thì bày ra toàn bộ lực lượng của thiên đình lĩnh vực này cho ta xem đi. Một kiếm này của Từ Dương cũng không mang theo bất kỳ kiếm khí phụ gia nào, hiệu quả càng là một loại thăm dò. Vẻn vẹn chỉ là dùng mũi kiếm của đạo chủ này đi chạm vào bản thể sau khi chạm vào Lông Vũ. Không biết, hành động như vậy đối với bất kỳ người nào khống chế thiên sứ chi lực mà nói, đều là một loại nhục nhã lớn lao, bởi vì Từ Dương rõ ràng chính là xem thường tư thái sau khi vũ như vậy. Ngươi sẽ vì sự vô tri cùng cuồng vọng của ngươi mà phải trả giá đắt, Từ Dương. Trong nháy mắt kế tiếp, sau đó một chỉ giơ lên cao, bức thiên sứ đồ đằng kia liền thông suốt trong suốt, tại thời khắc này tản mát ra thánh quang sáng chói mắt. Ánh sáng này hầu như trong nháy mắt liền trói chặt bản thể sau mưa gió, cũng để cho thân hình sau Lông Vũ phát sinh biến hóa giống như đúc đồ đằng thiên sứ kia. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là năng lực gia trì đặc biệt của thiên sứ lĩnh vực? Ba người Long Khôn sau lưng hoàn toàn há hốc mồm, lấy thực lực của bọn họ làm sao nhìn không ra hình thái thân thể sau Lông Vũ, đã từ đồ đằng thiên sứ như thật như ảo kia giống như đúc. Quả nhiên, Tu La thần kiếm của Từ Dương, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng thân thể sau cái lông. Lúng túng chính là một kiếm này căn bản không có thương tổn đến thân thể sau lông vũ, mà là bị hình dáng cùng loại với thân thể hình thái năng lượng này của hắn triệt để lau đi. Ha ha ha, hiện tại đã biết sự mạnh mẽ của thiên sứ lĩnh vực rồi chứ, bất kỳ một ai bị thiên cực quang khóa chặt thân thể sinh mệnh đều sẽ rơi vào trạng thái vô địch miễn dịch với bất kỳ lực công kích nào. Mặc cho thực lực Từ Dương ngươi mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó đoạn thương đến ta mảy may. Từ Dương chỉ cười trong trẻo, ta chưa từng đánh giá thấp truyền thừa của thiên sứ nhất mạch mạnh mẽ đến mức nào, đáng tiếc chính là nguồn lực lượng này căn bản không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ có thể điều khiển lần này mà thôi, không có được quyền trượng thủy tinh này, ngươi cũng hoàn toàn vô duyên với lực lượng của thiên sứ nhất mạch. Những lời này của Từ Dương rõ ràng là chọc đau sau lưng Vũ Hậu, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý chút nào, lúc này lông sau tương đương với đã đứng ở đỉnh cao nhất thực lực của thất đại ma. Lưng dựa vào đồ đằng của thiên sứ lĩnh vực gia trì, thậm chí cảm thấy mình có thể một mình đối mặt với bốn người Từ Dương. Đám nhân tộc nhãi nhép các ngươi tự cho là đúng, nếu như cảm thấy mình mạnh mẽ thì có thể phát động công kích với ta, chỉ cần có thể làm tổn thương một sợi tóc của ta thì coi như các ngươi thắng. Tư thế sau lông càng trở nên cuồng ngạo, nhưng mà thiên sứ chi quang thần thánh này gia trì cho hắn quả thật đầy khủng bố, thật sự là như hắn nói, bất kỳ lực lượng hình thái nào công kích cũng không thể làm gì được. Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên khốn này đã được thiên sứ lĩnh vực hoàn mỹ bảo vệ, nhìn điệu bộ này, chỉ cần thiên sứ lĩnh vực vẫn còn, chúng ta sẽ không có khả năng thương tổn đến nàng đâu. Linh Giao cũng lâm vào trạng thái mê man, nhịn không được mở miệng hỏi Từ Dương kế tiếp chiến pháp sách. Cùng lúc đó, Sư Lăng Vân tựa hồ cũng không buông tha, không ngừng đánh ra sóng âm cường đại, khóa chặt bản thể sau lông vũ, nhưng cũng giống như những người khác, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thân thể sau lông vũ như trở nên trong suốt, đối với tất cả hình thái lực lượng chung quanh đều có thể không nhìn thấy. Đáng chết, không thể tưởng được thiên sứ lĩnh vực lại khó chơi như vậy, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Long Khôn lộ vẻ lo lắng, cùng lúc đó hắn cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu ngưng tụ lực Phượng Hoàng cường đại trong cơ thể mình. Ha ha, bất quá chỉ là Phượng Hoàng thể, ngay cả lão đại ngươi cũng làm không được, ngươi cho rằng phế vật ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Có Từ Dương ở đây, đời này ngươi chỉ có thể là mệnh tiểu đệ. Không thể không nói, mũi nhọn trong lời nói sau đó căn bản không thua gì một đạo công pháp trên đời, hung hăng ở nơi mềm mại nhất của Long Khôn đâm bị thương mấy đao. Long Khôn nghe không được lời như vậy, trong cơn thịnh nộ phát ra một tiếng giống, đã bay lên trời, giữa hai tay ngưng tụ Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng cường đại bổ nhào xuống vị trí sau cùng của Vũ Hậu. Cái bà nương thối tha này, cái miệng của ngươi, lão tử không đánh nổi thiên sứ lĩnh vực của ngươi. Lại có thể phế bỏ ngươi trượng phu nửa sống nửa chết không sống này, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Long Khôn không được kích động, trở về mau đi. Từ Dương theo bản năng phát hiện được chuyện này căn bản chính là một loại sách lược nào đó của đối phương, chuyên công tâm lý chiến mà thanh âm đông kích tây, cố ý để cho Long Khôn không quá mức trầm ổn bại lộ sơ hở đầu tiên, dùng phương thức như vậy đánh bại từng người, tiến tới làm tan rã phụ tá đắc lực bên người Từ Dương. Ngay lúc Long Khôn xuất thủ, Vũ Tôn vốn mang theo vật chết không sống bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thân thể trước đó cơ hồ khó có thể động tác mảy may, lập tức phát ra một cỗ công pháp giam cầm phong thuộc tính thập phần cường đại. Trong nháy mắt, Long Khôn không chút chuẩn bị, lập tức bị định giữa không trung. Vũ Hậu lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, ha ha, xem ra chênh lệch giữa ngươi và lão đại Từ Dương của ngươi thật không phải là một điểm nửa điểm, dễ dàng như vậy liền mắc mưu ta, ngươi hiện tại căn bản không cách nào động tác mảy may, chịu chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Vũ Hậu đã sớm tụ lực nhiều thời gian hoàn toàn bộc phát. Cực tướng của gió vẫn tinh giết chóc, leng keng leng keng leng keng, một tiếng vù vù làm cho tâm thần người ta rung động truyền ra, trong thoáng chốc, hình như có một đạo kiếm quang màu xanh đậm, trong nháy mắt từ lòng bàn tay sau lưng bắn ra, không sai lệch xuyên thủng trái tim Long Khôn giữa không trung. Không, Long Khôn, sao lại như vậy? Linh Giao phát ra một tiếng gầm giận dữ, đau đớn gào thét, tối thiểu từ góc độ này mà xem, Long Khôn ăn cái áo nghĩa tuyệt sát này, tám thành hẳn là phế bỏ. 590 Vương miện thứ 59 rơi xuống, ai cũng nói Phượng Hoàng dụng cỏ không bằng cả chim, hôm nay ta tính toán rõ ràng ý nghĩa chân chính của câu nói này. Đường đường là nhất mạch Phượng Hoàng thần thú, bây giờ lại có phế vật như ngươi đến truyền thừa, thật sự là bi ai. Vũ Hậu không quên giết người chu tâm, phế bỏ Long Khôn cũng thôi đi, vậy mà vẫn không quên trên lời nói tiếp tục trào phúng một phen, một cơn sóng bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà Long Khôn cũng không có không chịu nổi một kích như trong tưởng tượng của hắn. Tuy rằng lực lượng miểu sát này vô cùng cường đại, chính là lực lượng thần cấp chân chính bộc phát, bất quá chỗ cường đại nhất của máu Long Khôn Phượng Hoàng chính là lực sinh mệnh. Sau khi ăn một đòn áo nghĩa tuyệt sát này, cả người Long Khôn bay ngược ra ngoài, nhưng trong một sát na rơi xuống đất, lập tức liền đổi đến trạng thái niết bàn Phượng Hoàng chỉ cháy tái sinh. mỗi lần niết bàn đều là một lần tân sinh càng cường đại hơn. Phượng Hoàng lại là bất tử điểu, tiềm năng sinh mệnh phục sinh không có bất kỳ thần thú nhất mạch nào có thể so sánh. Trên thực tế, người thừa kế Phượng Hoàng mới tiến vào trạng thái niết bàn mới là yếu nhất, cũng là chỗ duy nhất có thể giết chết hắn. Chỉ cần không cách nào đánh gãy trạng thái niết bàn, một khi niết bàn hoàn thành, Long Khôn không những có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời thực lực còn có thể tăng cường hơn trước khi niết bàn. Hai người các ngươi bảo vệ Long Khôn cho tốt, những chuyện khác giao cho ta. Từ Dương tựa hồ lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, chỉ dặn dò một phen, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Tu La thần kiếm một lần nữa vào tay. Thiên sứ chi lực cường đại cỡ nào, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ở trong tay của ngươi triển khai như vậy lực lượng, bất quá là phung phí của trời mà thôi. Hiển nhiên, lời nói của Từ Dương đã chứng minh hắn đã tìm được phương pháp phá giải thiên sứ lĩnh vực. Trên thực tế, lấy tốc độ phản ứng của Từ Dương, Long Khôn vừa rồi bị tập kích, nếu hắn cưỡng chế ra tay, vẫn có thể ngăn cản cục diện này phát sinh, nhưng Từ Dương cũng không làm như vậy. Một mặt hắn biết cơ chế niết bàn Phượng Hoàng huyết chi niết bàn, Long Khôn mỗi lần trùng sinh đều là quá trình tăng phúc huyết mạch đối với hắn. Mà mặt khác, Từ Dương chính là thông qua nháy mắt lực lượng sau khi bộc phát vừa rồi, đến tìm kiếm sơ hở thiên đình lĩnh vực hắn tạm thời phóng thích ra này. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng Từ Dương cũng tìm được đáp án hắn muốn có. Nhắc nhở ngươi một câu, bà nương thối tha, lát nữa ngàn vạn lần đừng cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi mất. Từ Dương vừa nói xong, rõ ràng cảm nhận được chỗ sâu trong linh hồn sau lông vũ, trong nháy mắt hung hăng rung động. Làm sao có thể, chẳng lẽ tên này phát hiện ra thiên sứ lĩnh vực ta là xuất phát từ bí mật của bảo thạch này. Ý niệm như vậy ở sâu trong nội tâm sau lông lóe lên rồi biến mất, lại làm cho tâm cảnh hắn vốn hoàn mỹ không tì vết sinh ra một vết rách không thể bù đắp. Ngay lúc này, Nguyệt Ảnh Tu La, đồ đằng Hạo Nguyệt sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, Từ Dương bay lên trời, từ đầu đến chân đều bị quấn lấy một đạo ánh sáng màu bạc thông thấu không gì sánh được. Trảm, Vân Không Nguyệt Ảnh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trên không đại điện Bạch Vũ tộc, cũng chính là bộ phận đỉnh tầng cung điện này mở ra, đối ứng trên bầu trời nhanh chóng huyễn hóa ra một đồ đằng trăng tròn màu đỏ như máu. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía trăng tròn màu máu kia, đều cảm nhận được tinh thần vô cùng mạnh mẽ rung động nhanh chóng hiện lên, huyết nguyệt này chính là áo nghĩa tinh thần lực mạnh nhất trước mắt của Từ Dương. Quả nhiên, huyết nguyệt này vừa xuất hiện, lông chim vốn gần như hoàn mỹ, trên người thông thấu mà thánh khiết quang huy, tại thời khắc này lại bám lên lốm đa lốm đốm màu máu. Đồ đằng thiên sứ thánh khiết bị màu máu này làm ô, thiên sứ lực phóng thích ra vậy mà trong thời gian cực ngắn lại nhanh chóng yếu hóa. Chứng kiến một màn này, sau lưng Lăng Vân vốn có cửu khiếu linh lung tâm rốt cuộc lộ ra nụ cười thoải mái. Thì ra là thế, lão đại vậy mà đã sớm nhìn thấu được kẽ hở chí mạng này, sau này vốn chỉ mượn nhờ bảo thạch này để phóng xuất ra thiên sứ lĩnh vực, mà cũng không phải là dựa vào sức mạnh của chính mình. Khi lão đại nói ra những lời này, vương miện sẽ rơi xuống. Cũng đã nới lỏng đạo tâm vốn kiên cố không thể phá vỡ của hắn, làm cho sâu trong tâm cảnh của hắn xuất hiện vết rách. Hơn nữa, sức mạnh tinh thần của huyết nguyệt này quấy nhiễu, sơ hở tinh thần sau cánh chim không ngừng được phóng đại, mà truyền thừa của dòng dõi thiên sứ chính là truyền thừa chân chính không chút tì vết nào. Một khi tâm cảnh xảy ra vấn đề, là không có cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất của lực lượng thiên sứ, huống chi là lĩnh vực áo nghĩa bên trong một mạch truyền thừa. Thiên sứ đồ đằng là đại diện hình tượng của thiên sứ lực ở trong lòng Vũ Hậu Đại. Cũng là nhịp điệu hoàn mỹ nhất của Vũ Hậu cảnh, bên trên màu máu loang lổ không thể nghi ngờ đã chứng minh trạng thái tâm lý tốt nhất của Vũ Hậu, thánh khiết không ở đây, đương nhiên cũng không có tư cách tiếp tục khống chế thiên sứ lĩnh vực này, mà ánh sáng thần thánh sau khi ban cho Vũ cũng sẽ biến mất như vậy. Sư Lăng Vân giải thích như vậy, để Long Khôn và Linh Giao đều hiểu được Từ Dương dụng tâm lương khổ. Dù sao cuộc chiến này xuất hiện một chút xíu phản ngược, tất cả mấu chốt đều ở trên thiên sứ lĩnh vực này. Chỉ cần nghĩ biện pháp chặt đứt liên hệ giữa thiên sứ lĩnh vực và sau mưa, phiền phức cũng tự nhiên không xua đuổi. Không, sao lại như vậy? Không được, nhìn ánh sáng thần thánh trên người mình cấp tốc tán loạn, lông chim sau rốt cục bắt đầu hoảng loạn. Phải biết rằng, nàng đã đặt toàn bộ chủ mã của mình trong trận đánh cược này, một khi mất đi sự che chở của thiên sứ lĩnh vực, nàng ở trước mặt Từ Dương sẽ không còn bất cứ lực cạnh tranh nào đáng nói. Ta đã nói rồi, đừng cúi đầu, vương miện sẽ mất. Hiện tại ngươi đã mất đi sự che chở của thiên đình lĩnh vực, ngươi cảm thấy mình còn xứng với chiếc vương miện này sao? Xoạt, Từ Dương lạnh lùng mở miệng, thần kiếm trong lòng bàn tay thuận thế hất lên, một đạo cửu tiêu long ngâm đột nhiên bộc phát, quay quanh Tu La thần kiếm, phóng xuất ra uy áp sát lục không thể kháng cự. Không được, trong nháy mắt đạo kiếm mang này bộc phát ra, cũng đã bị Từ Dương một mực khóa chặt bản thể sau lông vũ, mặc kệ bà nương này thi triển thủ đoạn thế nào, đều đã khó thoát khỏi cái chết. Không ai có thể nghĩ đến bước ngoặt cuối cùng của ngàn cân treo sợi tóc, Quốc Tôn bị trọng thương trong người đột nhiên phóng người lên, thủ hộ trước mặt người yêu, dùng thân thể của mình chặn lại thanh kiếm giết người này. Ầm ầm ầm, Từ Dương kiếm phong bá đạo cỡ nào, căn bản sẽ không cho đối thủ mình bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt thần kiếm xuyên thủng thân thể Vũ Tôn, kiếm khí bộc phát ra dư uy, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ máu thịt trên thân thể Vũ Tôn, ngay cả cho tàn cũng không thể lưu lại. Không, trời ơi, nam nhân kia thật ngốc, chẳng lẽ hắn một chút cũng nhìn không ra lông vũ của thất đại sử ma cao quý này, từ đầu đến cuối đều chỉ là lợi dụng hắn sao? Không riêng gì hắn, toàn bộ tộc Bạch Vũ đối với lông vũ này mà nói, đều chỉ là quân cờ trong tay. Người ngoài đều thấy rõ, Vũ Tôn sao không hiểu, chỉ là tình yêu của hắn đối với nữ nhân này đúng là tâm tương ấn. Hắn biết rõ mình không có cách nào trơ mắt nhìn nữ nhân mình âu yếm chết ở trước mặt mình, nếu không phải đối thủ của Từ Dương, cũng không thể thay đổi tình huống, vậy cũng chỉ có thể dùng bản thân mình làm hiến tế, bảo vệ hắn vào thời khắc cuối cùng. Một màn này phát sinh, cũng không khiến Từ Dương quá phận cảm khái cái gì, hắn thậm chí thay cho tiếng mưa nặng tình trọng nghĩa kia cảm thấy có chút không đáng. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ngươi đã mất đi thứ quý giá nhất của ngươi, phần người nam nhân này cố tình thủ hộ, kết quả ngươi mất đi tất cả, mà hy vọng theo đuổi của mình cũng chỉ là công dã tràng, kết cục như vậy là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được bất luận kẻ nào. Từ Dương cũng không tiếp tục thi triển thủ đoạn trừng trị nữ nhân điên này, thậm chí hắn đã lắng nghe rõ ràng âm thanh sau khi bộ lông này bị nghiền nát, mất đi đạo tâm và chấp niệm, vũ cẩu khó mà sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đối với bốn người mình. Ta, thật sự sai rồi sao? 591, trường đường ngũ cửu nhất, hẻm núi ác linh, rốt cuộc sau đó ý thức được sai lầm của mình, rốt cuộc minh bạch, hóa ra cơ quan của mình dày vò nhiều năm như vậy, cuối cùng mất đi thứ chân quý nhất của mình mới giật mình hiểu ra. Cuối cùng tu luyện cũng không đỉnh phong, người vì tư dục của bản thân, lại buông tha cho người đáng giá quý trọng nhất kia, nhất định sẽ thu hoạch được kết cục như bây giờ. Lời nói của Từ Dương càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng không chỉ một lần khiến cho đám lông vũ trầm mê trong dục vọng này bừng tỉnh lại. Cuối cùng nàng cũng hiểu, mình sai ở chỗ nào. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đã không thể nào cứu vãn được nữa. Vũ hậu bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập bi thương tuyệt vọng. Vong Dương bổ lao thì thời gian không muộn, nếu ngươi thật có thể quay đầu lại, hết thảy đều còn kịp. Từ Dương nói, đột nhiên chỉ xuống mặt đất, một đám bụi bặm đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Trong thoáng chốc, sau lông vũ tựa hồ lại nhìn thấy được linh hồn của Vũ Tôn, cứ như vậy quỷ dị hiện lên trước mặt mình. Ngươi biết không, những năm gần đây ngươi trầm mê trong dục vọng của mình, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng ủng hộ ngươi, đồng thời hy vọng có một ngày ngươi có thể tỉnh ngộ. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại dùng cái giá trị hy sinh của ta đổi lấy một ngày ngươi thức tỉnh. Bộ tộc Bạch Vũ chúng ta hoàn toàn có thể an cư lạc nghiệp ở nơi này, hưởng thụ cuộc sống yên ổn, hiện giờ tất cả đều biến thành công dã tràng, nhưng ta cũng chưa từng hối hận với bất kỳ quyết định nào làm cho ngươi, yêu đương ngươi vẫn là một việc hạnh phúc nhất của ta. Sau lông đã sớm lệ rơi đầy mặt, nàng biết mặc kệ mình trả giá lớn đến mức nào, chỉ sợ cũng không đổi lại được người yêu của mình. Nếu như trời cao có thể cho ta một cơ hội làm lại một lần, ta nhất định quý trọng. Vũ hậu thương tâm gần chết, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông đâm về phía ngực mình, chuẩn bị dùng phương thức như vậy kết thúc hết thảy mọi chuyện cùng người yêu Vũ Tôn của mình ở một thế giới khác chống đỡ. Nào ngờ ngay lúc này, một thanh chủy thủ sau lưng đột nhiên bay tới, đánh nát thanh trường kiếm trong tay Vũ hậu. Vũ hậu quay đầu lại nhìn kỹ, dĩ nhiên là sư Lăng Vân cường thế xuất thủ. Nếu ngươi cứ như vậy vẫn lạc, chẳng phải là phụ lòng người yêu của ngươi một mảnh si tâm. Sư Lăng Vân rõ ràng chính là cười đi tới bên này, đúng là làm cho lông sau trước mặt một mặt mơ hồ. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả quyền tự sát ta cũng không có sao? Linh Giao cũng nở nụ cười, mở miệng nói có một số việc thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lão đại chúng ta Từ Dương ngươi không hiểu. Hắn chính là một người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nếu ngươi nguyện ý biểu lộ sự trung thành và thần phục của mình với lão đại chúng ta, có lẽ hắn thật sự có cách để người yêu của ngươi trở về trước mặt. Hiển nhiên, hai nhà đầu này hiểu rõ Từ Dương người khác không cách nào so sánh được, các nàng tự nhiên hiểu rõ, Từ Dương sẽ không để cho Vũ Tôn kia chết đi, dù sao làm như vậy, hậu quả chỉ có thể là để cho Bạch Vũ nhất tộc hoàn toàn biến mất, đối với bốn người Từ Dương mà nói không có bất kỳ lợi ích nào đáng nói. Càng quan trọng hơn là dù sao trước đó tộc này cũng thật sự tiếp xúc qua trụ lực thiên sứ, bởi vậy Từ Dương tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đi về hướng hủy diệt như vậy. Tuy rằng lúc này đầu óc còn chưa tỉnh táo quá mức, đối với hai người Lăng Vân trước mặt cũng bán tín bán nghi, bất quá nàng vẫn không lưỡng lự lựa chọn tin tưởng bọn họ, xoay người lại hướng Từ Dương nhào một cái quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Nếu ngươi thật sự có thể thực hiện thần tích mà hai người bọn họ nói, cho dù để ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Xin cho ta một cơ hội hối hận chuộc tội. Từ Dương cũng không làm ra nhiều khó xử, nhẹ nhàng búng tay một cái, hồn thể Vũ Tôn trước mặt nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt linh hồn Vũ Tôn hoàn chỉnh liền có thể sống lại. Trời ạ, thế mà thật sự sống rồi. Vũ Tôn, người yêu ta, người thật sự có thể trở về sao? Nguyên lai là kỹ thuật cũ của Từ Dương dở lại, trong khoảnh khắc đạo kiếm mang kia của mình bộc phát ra một đòn tuyệt sát, lợi dụng tay áo càn khôn, cưỡng chế rút linh hồn bổn nguyên của Vũ Tôn ra, bảo tồn ở khu vực hư không lâm giới. Bất quá thân thể hắn lại bị một kiếm kia đánh nát, nếu không cũng không thể xuất hiện hiệu quả thị giác bức bách như vậy. Thân ái, ngươi có thể tỉnh lại, ta còn vui vẻ hơn bất cứ thứ gì, từ nay về sau, ta sẽ phụ tá ngươi một chút xíu đem Bạch Vũ nhất tộc chúng ta đưa đến đỉnh cao của địa cung. Không quan trọng, đã không còn quan trọng nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị thân thể của ngươi, sau này chỉ cần ngươi ở bên, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý. Có thể thấy được, sau lông Vũ hết sức kích động, thu hoạch này đối với nàng mà nói, đã muốn làm cho nàng vui mừng hơn so với ban cho nàng lực lượng mạnh nhất. Bởi vì nàng đã hiểu, cái gì mới là đáng giá quý trọng nhất của mình. Từ Dương các hạ, nếu không có ngài, chỉ sợ ta sẽ tiếc nuối cả đời, từ giờ trở đi ta chính là người hầu của ngài, ngài muốn gọi ta làm gì ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Từ Dương cười lắc đầu, ta cũng không thiếu người hầu, thứ ngươi cần làm chỉ có một chuyện, đó là đem viên đá quý trên vương miện của ngươi giao cho ta, đồng thời nói cho ta, những chuyện ngươi đã làm với trụ lực thiên sứ. Ta nhất định phải tìm được người kia, mặc kệ núi đao biển lửa không ai có thể ngăn cản ta. Có thể nhìn ra được, Từ Dương tìm được thiên sứ trụ lực ý nghĩ kiên quyết đến cỡ nào, mà lần này, sau cánh cũng không có giấu giếm và khó xử chút nào, hoàn toàn nghe xong quá khứ của mình và thiên sứ hồn trụ lực lúc trước. Mà bí mật này, ngoại trừ Vũ chính mình sau đó, cũng chỉ có người yêu Vũ Tôn biết rõ. Đại khái là trăm năm trước, khi đó ta mới vừa cùng Vũ Tôn yêu nhau, nhưng thực lực của chúng ta đều không phải rất mạnh. Bạch Vũ nhất tộc cũng quanh năm bị các chủng tộc khác áp bách. Mãi đến một ngày, ta và Vũ Tôn đang trong trạng thái tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thiên sứ vô cùng cường đại, lướt qua chung quanh Vân Thiên Thành, hai người chúng ta dốc sức truy đuổi, cuối cùng ở sâu trong địa cung Ác Linh Hạp Cốc, thấy được dung mạo thiên thần trụ lực kia, là một tuyệt mỹ nữ tử khó gặp. Mà mục tiêu nàng tìm kiếm kia, chính là vương duy nhất trong Ác Linh Hạp Cốc, tất cả ác linh đều gọi hắn là Tử Cuồng. Người kia cũng là người như tên, thực lực cường đại khiến người ta nghẹt thở. Đồng thời hắn cũng là tồn tại trí cường mà ngay cả bảy đại sử ma ở sâu trong cung cũng không dám trêu chọc. Nghe nói, hắn từng tàn sát thần chân chính, đồng thời trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, chúng ta biết được Tử Cuồng kia kỳ thật là một ác ma, hơn nữa hắn có một loại năng lực hết sức đặc thù, có thể thông qua thôn phệ và sinh sản, tạo ra chủng loại huyết mạch đặc thù trên thế giới này chưa từng xuất hiện, mà hắn cũng một mực cố chấp tiến hành loại thí nghiệm này, sáng tạo ra rất nhiều thân thể sinh mệnh duy nhất không thuộc về toàn bộ đại lục. Bốn người Từ Dương đều hít một hơi lạnh, nghe đây quả thực là một ác ma coi trời bằng vung, thậm chí có thể nói là một kẻ cuồng nhân. Nếu ngươi nói thật, như vậy thiên sứ hồn trụ lực rất có thể rơi vào trong tay cái tên Tử Cuồng kia, ít nhất kế tiếp chúng ta cũng coi như có dấu vết để đi, Ác Linh Hạp Cốc là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. 592, người đi theo thứ 59, Vương Chi Trương. Không đợi bốn người Từ Dương mở miệng, bốn người đã chủ động cởi vương miện trên đầu Từ Dương trong lòng khâm phục. Kéo theo viên bảo thạch cực kỳ óng ánh trên đó, đồng thời đưa cho Từ Dương. Các hạ nói rất đúng, viên bảo thạch này vốn nên sử dụng cùng bộ băng tinh quyền trượng này, càng thêm thích hợp vì cô nương này, hiện tại ta liền đem vật này làm đủ loại hành động chuộc tội của Bạch Vũ nhất tộc trước kia, hy vọng chư vị có thể nhìn trên mặt bảo thạch này, khoan dung tội lỗi Bạch Vũ nhất tộc. Từ Dương phất phất tay, ta nói rồi, chỉ cần ngươi sửa lại từ mới, mọi chuyện trong quá khứ đều đã trôi qua, tiếp theo ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó chính là đưa bọn ta tiến về Ác Linh Hạp Cốc. Vũ Hậu nghe xong lời này, trong hai mắt rõ ràng lóe ra một tia do dự, nhưng rất nhanh cũng tiêu tán trong vô hình. Không vấn đề, chỉ cần là các hạ phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực, chỉ là nếu muốn đi Ác Linh Hạp Cốc, ta muốn báo cho các tộc nhân Bạch Vũ nhất tộc một chuyện. Sư Lăng Vân thấy rõ năng lực mạnh mẽ cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra trong lời nói của Vũ Hậu này rõ ràng là có thâm ý khác. Chẳng qua là bảo ngươi đi đường mà thôi, đi thì đi, không cần phiền toái như vậy. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ mở miệng, ánh Ác Linh Hạp Cốc không giống những nơi khác, đúng như ta nói trước đó, Tử Cuồng nơi đó đã cắn nuốt vô số địa ngục linh trùng, loại địa phương này đơn giản còn đáng sợ hơn so với địa ngục, cho dù kẻ xâm nhập không trêu chọc bất kỳ ai, rất có thể cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh đặc thù nơi đó một đi không trở lại. Vũ Hậu nói như vậy, bốn người Từ Dương kiến thức rộng rãi rất nhanh có chỗ lĩnh ngộ, giống như một loại địa phương còn đáng sợ hơn so với địa ngục. Đủ loại độc thể chính là một cửa ải khó khăn, đây còn không bao gồm những hiểm ác không biết kia. Thôi, đã như vậy, người cũng không cần đi theo chúng ta cùng đi, chỉ cần đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần cụ thể tiến lên trên tuyến đường là được. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, sau đó như được đại xá, ngay cả Vũ Tôn mang theo trạng thái linh hồn bên người, cũng vô cùng cảm kích nhìn về phía Từ Dương. Cảm tạ các hạ thành toàn, bộ tộc Bạch Vũ ta nhất định là đang ghi nhớ ân đức của các hạ. Không bao lâu sau, Long Khôn lúc trước một mực ở trong trạng thái niết bàn cũng mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt thiêu đốt vô tận ánh lửa, nhìn qua đặc biệt có thần, không hề nghi ngờ lần này thành công niết bàn lại để lực lượng huyết mạch Long Khôn cường hóa. Hôm nay Long Khôn, thần cấp dưới cường độ liều mạng huyết mạch, đương nhiên sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Lão bà nương thối tha này, ra tay thật đúng là ác độc nha, nếu không phải lão tử có được bất tử phượng hoàng huyết mạch, chỉ sợ lần đó thật sự sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Vũ Hậu cũng là một mặt xin lỗi, liên tục chắp tay với Long Khôn, bất quá Long Khôn xưa nay thần kinh lớn như vậy sẽ không để ý những chuyện này, Từ Dương đã khoan dung tội lỗi của bọn họ, Long Khôn tự nhiên cũng sẽ không tìm nàng gây phiền phức. Sau khi lấy được linh hồn lạc ấn cùng với bảo thạch vương miện, mục đích của Từ Dương ở Vân Thiên Thành này đều đạt được, không cần phải lưu lại nhiều hơn nữa, đằng không bay lên, dưới ánh mắt nhìn của đám người Bạch Vũ nhất tộc nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Lão đại, linh ác linh hạp cốc kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trước tiên chia sẻ một chút tư liệu nội dung cụ thể a, ta luôn cảm thấy nghề này chỉ sợ mới là trận chiến gian nan nhất giữa chúng ta ở trong địa cung. Miệng rộng Long Khôn lại bắt đầu không an phận chia ra, bất quá hắn vừa dứt lời, phản hồi của Từ Dương quả thật càng khoa trương hơn. Đâu chỉ là trận chiến khó nhất dưới địa cung này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một người khó đối phó nhất chúng ta từng gặp trong số tất cả mọi người. Từ Dương rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để đánh giá một đối thủ, lúc trước cho dù đối phương là cường giả thần cấp thật sự, Từ Dương cũng có thể nhẹ nhàng thong dong đối mặt, nhưng lần này đối mặt với Tử Cuồng, mạnh như Từ Dương tựa hồ cũng không có lực lượng an ổn như lúc trước. Mẹ nó, không phải sẽ dọa người như vậy sao? Không phải chỉ là một ác ma sao? Ta còn nhớ rõ ràng, lúc trước lão đại Nguyệt Ảnh Tu La một kiếm giết chết Mục Đồng kia, đó là khí phách cỡ nào? Không phải tên này buồn nôn hơn Mục Đồng lúc trước một chút sao? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, dựa theo lạc ấn linh hồn của nữ nhân kia cho ta thấy, gia hỏa này không chỉ là người chế tạo ra một loại huyết mạch đặc thù, sau khi hắn thôn phệ một loại sinh linh huyết mạch, có thể chuyển hóa huyết mạch chi lực từ bên ngoài vào trong cơ thể mình. Thiên phú như vậy cùng với con tế thú đầu tiên của ta thao thiết ngược lại là có vài phần tương tự, không giống chính là ác ma, chính là huyết thống thần cấp chân chính, còn cường đại hơn thao thiết nhiều lắm, một vương của địa cung có thể khiến bảy đại sử ma cúi đầu xưng thần, há có thể là chúng ta dễ dàng chém giết. Sư Lăng Vân cũng ngưng trọng gật đầu, lão đại nói không sai, mặc kệ đối phương cường đại đến mức nào, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Phi hành chừng 3 canh giờ, bốn người đội Từ Dương mới xem như đi tới biên giới ác linh cốc. Nhưng mà lúc này, trong không khí tràn ngập một mùi vị huyết tinh hết sức đặc thù, đã dẫn tới bốn người Từ Dương chú ý. Mọi người cẩn thận, khí tức huyết mạch nơi này quá mức nồng đậm, nếu ta đoán không sai, hẳn là vừa mới kết thúc một trận đại chiến. Từ Dương vừa nói xong, bên tai lại truyền đến tiếng ồn ào nhỏ vụn vặt. Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là một loại cự hạt trong sa mạc hết sức đặc biệt thường thấy, toàn thân lóe ra ánh sáng kim loại màu tím đen, đặc biệt là cái đuôi to lớn kia của hắn lộ ra mũi nhọn sắc bén, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Linh Giao một mình xông lên trước, sau khi phán đoán ra được thuộc tính của đại gia hỏa này tương khắc với lực lượng băng phong của mình, nàng là người đầu tiên lao ra khỏi đội ngũ, giằng co với con bò cạp khổng lồ này. Bốn người các ngươi thật sự có lá gan không nhỏ, biết đây là nơi nào không? Dám xông loạn, Linh Giao cười lạnh, không phải là ác linh hạp cốc sao? Làm người khác sợ hãi mà không dọa được chúng ta, nghe giọng điệu ngươi nói chuyện chẳng lẽ là người thủ hộ hạp cốc này? Cự Giải lại lạnh lùng cười lên, ta, chẳng qua chỉ là thức ăn thấp bé nhất ở ác linh hạp cốc mà thôi, cường độ huyết mạch như ta, ở ác linh hạp cốc, căn bản sẽ không bị những chúa tể thượng vị kia nhìn chúng nhiều hơn một chút, trong hạp cốc căn bản không có vị trí thuộc về ta. Nhưng đối với sự sùng bái quá mức của Tử Cuồng đại nhân, ta tình nguyện vĩnh viễn lựa chọn ở bên ngoài ác linh hạp cốc này, ngước nhìn hào quang của các đại nhân. Làm cả buổi, cua lớn này vậy mà chỉ là một tín đồ ở ác linh hạp cốc. Như hắn đã nói, loại quái vật khổng lồ này có thể so với thực lực độ kiếp cảnh của nhân tộc, vẻn vẹn chỉ là một nhân vật coi cửa ở ác linh hạp cốc. A, à, ta đã gặp nhiều người thích chém gió trên đường xuống địa cung như ngươi, loại tự cam hèn mọn như ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Ánh mắt Cự Giải vẫn bảo trì sùng kính như cũ, không có chút ý định lỗ mãng. Không có ai nguyện ý tự cam lòng khinh tiện sa đọa, nhưng ác linh hạp cốc lại không phải nơi bình thường ở đây, không có vương giả vĩnh viễn ở đây, chỉ có tồn tại mạnh hơn vương giả không ngừng xuất hiện. Ta nói như vậy cũng chỉ là bởi vì có được sự tự hiểu rõ bản thân mà thôi. Vốn trước khi gặp phải gia hỏa này, Long Khôn Thủy Chung không cảm thấy ác linh hạp cốc có gì bất thường, bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép quần cư mà thôi. Sau khi hắn nhìn thấy con bò cạp trước mặt, trong lòng vô thức sinh ra một phần lo lắng. Đến ra hỏa trông cửa trong hạp cốc này cũng không đơn giản như vậy, không hề nghi ngờ các cường giả trong ác linh hạp cốc này, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ có kinh nghiệm mới có thể hiểu được. 593, chương thứ 53 cống hiến trong tín ngưỡng. Dựa theo cách nói của ngươi, nam nhân được gọi là tử cuồng này tốn hết tâm tư chế tạo ra huyết mạch cường đại nhất trước nay chưa từng có, như vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì? Là muốn xưng bá toàn bộ địa cung sao? Từ Dương đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm cự hạt trước mặt. Trên thực tế, đây cũng chính là một nghi vấn của nhóm Từ Dương đang hoang mang. A, thực lực tử cuồng đại nhân vượt xa thất đại sử ma, vẻn vẹn có địa vị lãnh tụ của địa cung chúa tể, chỉ cần hắn muốn, trong vòng một ngày có thể khiến toàn bộ thế lực dưới địa cung thần phục dưới chân mình, đối với hắn mà nói, chuyện này căn bản không khó khăn và khiêu chiến. Tử cuồng đại nhân muốn là lật đổ toàn bộ đạo thống tam đại chủ thần lưu lại của toàn bộ quốc gia sông băng. Nghe được lý do thoái thác của cự hạt, bốn người nhóm Từ Dương đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ. Xem ra, trên người gia hỏa này cũng có một ít trải nghiệm, mới khiến cho hắn và tam đại chủ thần có thù hận tích oán như vậy. Nếu hắn xuất hiện ở địa cung này, như vậy lúc đầu ta đoán hắn hẳn cũng là lấy thân phận tù nhân, gặp phải sự trừng phạt của tam đại chủ thần. Từ Dương suy đoán một phen, có lý do riêng, cũng khiến cho con bò cạp khổng lồ trước mặt này lau mắt mà nhìn. Có người lãnh tụ như vậy dẫn dắt đoàn đội, các người có thể đi đến nơi này cũng không có gì đáng trách, bất quá ta vẫn khuyên các người dừng bước ở đây, ác linh thâm uyên có một quy định bất thành văn, nếu là người từ bên ngoài đến, đặc biệt là tên gia hỏa trên người có năng lực của tam đại chủ thần, chỉ cần dám bước vào nơi này một bước, thiên đao vạn quả, đó đều là hình phạt nhẹ nhất, các người sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả mỗi một tấc máu thịt trên người các ngươi đều sẽ biến thành vật thí nghiệm. Không thể không thừa nhận, ác linh thâm uyên trong miệng cự hạt này tuyệt đối là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn càng nói như vậy, liền càng khó ngăn cản bước chân bốn người Từ Dương. Ha ha, ta nói to con ngươi có lẽ còn không hiểu, càng là nơi tràn ngập khiêu chiến này, chúng ta lại càng có hứng thú. Đến cũng đến rồi, ngươi không cho chúng ta vào ngồi một chút, tóm lại là nói không trôi qua. Cự hạt mắt thấy không cách nào ngăn cản bốn người Từ Dương, cũng chỉ có thể bị ép ra tay với bọn họ. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền trở lại chuyện chính. Sau một khắc, con bò cạp khổng lồ này đột nhiên nâng lên vị trí đầu lâu của mình cũng không phải rất xuất chúng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát ra một tiếng kêu đặc biệt bén nhọn chói tai, loại thanh âm gầm rú này liên tiếp cùng tiếng thú giống bình thường hoàn toàn khác biệt, có thể mang đến hiệu quả trùng kích cực lớn cho linh hồn tộc người ta. Tinh thần lực của Từ Dương và Lăng Vân ở giữa sân là cường đại nhất, cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng hai người Linh Giao và Long Khôn bên cạnh lại là loại tiếng kêu thâm ác độc vô cùng này. Đáng chết, đây là thanh âm gì? Đầu của ta đều muốn nổ tung. Long Khôn cắn chặt răng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía cự hạt trước mặt, rõ ràng là dùng loại phương thức tiên hạ thủ vi cường này, mưu toàn cắt ngang cử động của đối phương. Không ngờ, Long Khôn vừa mới rơi xuống trước mặt cự hạt này, sâu trong mặt đất dưới chân không hề báo trước, thoát ra mười mấy mũi gai đuôi nhọn hoắt, chuẩn xác đâm vào lòng bàn chân của Long Khôn. Trong nháy mắt, cảm giác chết lặng mãnh liệt chạy khắp toàn thân Long Khôn, mặc dù hắn là người thừa kế có được Phượng Hoàng chi huyết, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu đỉnh phong, trong lúc hành động cũng có vẻ cực kỳ không cân đối. Theo sát những con bò cạp khổng lồ phát động tập kích đột ngột này, ẩn nấp ở chỗ sâu trong mặt đất nhao nhao hiện thân, vây Long Khôn đang bất đắc dĩ chúng chiêu vào giữa. Động thủ, Từ Dương ra lệnh một tiếng, Sư Lăng Vân và Linh Giao bên cạnh đồng thời hành động, nhao nhao bay lên trời. Triển khai tấn công mãnh liệt với chiến thuật hạch tâm của con bò cạp kia, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy giải quyết cho Long Khôn lông mày khẩn trương. Ầm ầm ầm, kiếm khí của Linh Giao bây giờ đã có thể dung hợp hoàn mỹ với băng xương phong ấn, mỗi một kiếm phóng thích ra đều có thể tạo thành hiệu quả băng phong khó có thể tưởng tượng đối với mục tiêu bị đánh trúng. Trong mấy cái động tác phất tay, mấy con bò cạp lớn trước mặt đã hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ. Cùng lúc đó, Lăng Vân Sư trốn sau lưng Từ Dương điên cuồng phát ra, cũng mượn nhờ thánh đạo thiên âm thần khí không ngừng phóng thích ra tinh thần công kích cường đại với những con bò cạp khổng lồ này. Bất quá xem ra, những cự thú này đối với sự tiến công của Sư Lăng Vân là chủ lực, có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Thì ra là thế, những con bò cạp khổng lồ này hẳn là sản phẩm của huyết mạch biến dị, lực phòng ngự của thân thể bọn họ rất bình thường, thế nhưng lại có thuộc tính phòng ngự tinh thần vô cùng cường đại. Xem ra tất cả sinh mệnh trong ác linh hạp cốc này đều là thiên tư trăm màu, hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sắp gặp phải đối thủ, rất có thể là chủng loại quỷ dị trước kia chúng ta chưa từng thấy, mọi người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Từ Dương lo lắng không phải không có lý, đương nhiên hắn cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng trên thế giới này bất kỳ giống loài nào, chỉ cần nó vẫn là tồn tại thân thể sinh mệnh thì nhất định là nhược điểm, bắt lấy nhược điểm tìm ra sơ hở, không có lực lượng công kích không gì sánh được phá hủy nó là có thể chiến thắng bất cứ kẻ nào. Nhưng ngoại trừ Từ Dương ra, ba người Linh Giao đều có sự quan tâm hết sức rõ ràng về điểm yếu của mình, nếu gặp phải chủng tộc quỷ dị chuyên khắc chế nhược điểm của bọn họ sử dụng rất nghiêm trọng, ứng phó cũng tương đối phiền toái. Ầm ầm ầm, kiếm khí mênh mông tung hoành bay múa, hai bên rất nhanh liền loạn chiến thành một đoàn, đúng như Từ Dương phán đoán. Những con cự hạt này có thuộc tính tinh thần lực 10 phần xuất chúng, hơn nữa trong quá trình chiến đấu còn không ngừng phóng thích loại tiếng kêu quỷ dị làm cho người sao động này, chẳng những có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của bốn người Từ Dương ngưng tụ, mà còn có thể thông qua tiếng gầm quỷ dị như vậy không ngừng triệu hoán đồng loại bên người tụ tập tới đây. Khốn kiếp, quả nhiên nhìn ra được những con bò cạp khổng lồ này chính là tầng dưới chót của thức ăn ở Ác Linh Hạp Cốc, lại có số lượng khổng lồ như vậy. Long Khôn một bên giết, một bên không nhịn được oán giận một đợt, bất kỳ một loại tâm thái nào dưới quy luật như vậy đều là không thể tránh khỏi, thường thường số lượng càng nhiều, quần thể càng lớn, ở trong dây thường thức ăn chiếm cứ trọng lượng cũng càng thấp. Bất quá lực chiến đấu của những cự hạt này đều tương đối cường hãn, nếu trong Ác Linh Hạp Cốc này, những sinh mệnh khác đều vượt xa thực lực của bọn họ, có thể tưởng tượng được nơi này đến cùng là khủng bố cỡ nào, khó trách sẽ làm cho toàn bộ đại thế lực địa cung đều nơm nớp lo sợ. Ầm ầm ầm, Từ Dương tu La Thần kiếm vừa ra, tư thái vốn tương đối cân bằng lập tức có thể xoay chuyển, từng mảng lớn bọ cạp xuất hiện sau đó tham gia chiến trường, tất cả đều bị kiếm quang lạnh thấu xương của Từ Dương xé rách nát bấy. Mà con cự hạt vương giả ban đầu xuất hiện cũng bị Long Khôn một phen tấn công điên cuồng cuốn lấy thân thể bị đánh cho thương tích khắp người. Hắc hắc, to con bây giờ cảm thấy thế nào? Long Khôn là định nhục mạ đối phương một đợt, sao ngờ bọ cạp khổng lồ này lại hệ Phật đến trình độ như vậy, vẻ mặt chỉ bình tĩnh nhìn Long Khôn, ta nói rồi, cho dù ngươi có xẻ ta thành tám khối, cũng không đại biểu cho cái gì. Một khi các ngươi quyết định thâm nhập sâu trong hẻm núi Ác Linh, kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đây là lần cuối ta nhắc nhở các ngươi. 594 Cỗ máy chiến tranh thứ 54, Long Khôn cười lạnh, người vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn về bản thân đi. Lần này, cự hạt không phản bác lại bất kỳ lời nói nào, đột nhiên đâm kim châm cực lớn kia vào trong đầu mình, lựa chọn dùng phương thức như vậy, hiến thân với cường giả đếm không hết trong Ác Linh Hạp Cốc, hướng về vương tử cuồng vĩnh viễn của hắn. Vương vĩ đại, tha thứ cho ta không thể tiếp tục ngưỡng vọng ngài rồi, nhưng tín ngưỡng của ta vĩnh tồn bất hủ. Ầm ầm ầm, bản thể cự hạt sau khi theo gai đuôi của hắn đâm kịch độc vào trong đầu, bắt đầu điên cuồng bành trướng ra, hình dáng vốn chỉ có 2-3 mét cao lớn, vậy mà trong khoảnh khắc bành trướng đến trình độ hơn 10 thước, mỗi một tấc huyết nhục cũng đều bởi vì loại này gần như vặn vẹo cực độ bành trướng, bị mở rộng vô số lần. Mà đổi lại là kết cục, hắn dùng thể tích như vậy hoàn toàn hóa đá, cuối cùng ầm ầm sụp xuống hóa thành một mảng bụi bặm, cứ như vậy bao trùm phía trên đại địa mênh mông này, dùng nhục thân của mình để tẩm bổ cho đám người bò cạp khổng lồ. Lão đại, tại sao ta lại đột nhiên bị tên gia hỏa này làm cho có chút thương cảm, có phải là có chút quá giả dối hay không? Biểu tình Linh Giao có chút chết lặng, nàng chưa bao giờ là một nữ hài đa sầu đa cảm, nhưng lần này nhìn thấy cự hạt dùng phương thức thương xót như vậy bảo vệ tín ngưỡng của mình, đạo tâm của nàng vốn kiên cố không thể phá vỡ, lại xuất hiện một tia buông lỏng. Ngươi không cần hoài nghi chính mình, đây không phải là lỗi của ngươi, tất cả ngọn nguồn sai lầm đều tại cái tên gia hỏa tử cuồng kia. Trên bản chất những huyết mạch hắn chế tạo ra đều xem như là con cháu của hắn, cũng là kéo dài sinh mạng của hắn, càng giống hài tử của hắn hơn. Tử cuồng cũng không cảm thấy như vậy, chỉ coi bọn họ là vật thí nghiệm không sao cả, nhưng những thứ gọi là vật thí nghiệm bi thảm của vận mệnh lại coi là tín ngưỡng vĩnh hằng của mình. Khi tử cuồng chế tạo ra những vật thí nghiệm này, đã định trước là cả đời bọn họ thương xót lịch trình, mỗi một cơ thể đều sẽ chịu đựng vô số lần sàng lọc, khảo hạch, trừng trị, thậm chí cuối cùng là vứt bỏ, nhưng bọn họ vĩnh viễn không thay đổi được sự trung thành đối với tử cuồng. Sở dĩ chúng ta bởi vì con bò cạp khổng lồ kia ngã xuống mà trong lòng sinh ra dao động, chính là vì chúng ta có thể giữ lại phẩm chất nhân tính kiên cố như trước. Để tránh cho càng nhiều bi kịch phát sinh như vậy, điều duy nhất chúng ta phải làm chính là chém giết cái tên tử cuồng kia, xóa bỏ cái tên ác đồ gây ra bi kịch kia, mới có thể từ trên bi kịch căn bản ngăn cản Ác Linh Hạp Gốc, vĩnh viễn không ngừng diễn ra. Không hề nghi ngờ, một phen này của Từ Dương nói đến Linh Giao trong tâm khảm, cũng trợ giúp nàng một lần nữa củng cố đạo tâm kiên cố. Ý chí bốn người rốt cuộc ở nơi gọi là Ác Linh Hạp Cốc này, đạt thành nhận thức chung trước nay chưa từng có. Nhớ kỹ lời ta nói, mặc kệ sau khi tiến vào hẻm núi, chúng ta đã trải qua cái gì, gặp phải cái gì, tất cả nguyên nhân bi kịch đều ở trên người cái tên tử cuồng kia, đạo tâm của mình nhất định không thể dao động, đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi. Một khi ta phát hiện trong ba người các ngươi có ai xuất hiện tổn thương về đạo tâm, ta sẽ không chút do dự đem các ngươi trục xuất khỏi chiến trường Hạp Cốc này. Lời nói của Từ Dương lập tức nhận được ba người đáp lại, ba người bọn họ tự nhiên biết rõ, Từ Dương làm như vậy đơn giản chính là đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Bất quá đoạn lịch sử của cự hạt này cũng làm cho ba người sớm ý thức được, tội ác do bản thân linh vực thai nghén ra, so với trong tưởng tượng càng trầm trọng hơn nhiều. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ác ma vô cùng vô tận ngược lại còn tốt, chỉ cần giết chóc là có thể giải quyết tất cả vấn đề, sợ nhất chính là loại tình cảnh sinh ra xung đột với lý niệm đạo đức của bản thân này xuất hiện, giải quyết sẽ phiền toái hơn nhiều. Quét đi cự hạt trước mắt mang đến trở ngại, bốn người Từ Dương rốt cuộc lần nữa khởi hành đi tới nội địa sâu trong ác linh hạp gốc. Nơi đây là hành lang hai vách núi tuyệt bích vây thành, uốn lượn xa xôi, lại tràn ngập một loại tịch diệt, trong hai ngọn núi ngoại trừ ngẫu nhiên bay qua tiếng chim hót, không còn tiếng vang gì khác. Mặc kệ ở đâu, tuyệt đối yên tĩnh sẽ mang đến cho người ta một loại tâm lý sợ hãi bản năng, tuy nói bốn người đoàn đội Long Khôn đều là tu sĩ cường đại nhất thế gian, nói cho cùng vẫn là người, không thể tu luyện ra thần cách, bước vào lĩnh vực thần, bởi vậy một ít bản năng thất tình lục dục, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đi tới, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng hài đồng đùa giỡn, bốn người Từ Dương theo bản năng sinh ra cảnh giác, động tác dừng lại, chờ đợi những tiếng ồn ào kia càng ngày càng gần. Lặng lặng nhìn, đúng là ba đứa bé lớn, xuất lĩnh mười mấy đứa bé tập tễnh học bộ, tiến lên đón phía mấy người Từ Dương bên này. Xem trang phục của bọn họ, cơ hồ khác biệt với dã hài tử trong núi rừng, chỉ là huyết mạch trong cơ thể mỗi hài đồng đều hoàn toàn khác biệt, hơn nữa ẩn chứa một bộ phận khí tức thú tộc. Lão đại, xem ra nơi này thật sự không tầm thường. Cái tên tử cuồng kia, nếu ta đoán không sai, hắn là muốn dùng huyết mạch ác ma của bản thân, không ngừng cắn nuốt dung hợp các loại huyết mạch cường đại thế gian, để tạo ra chiến sĩ mạnh nhất có thể chống lại huyết mạch thần cấp. Trong cơ thể những hài tử này đều có một bộ phận khí tức huyết mạch thủy thuộc tính, hẳn là sản phẩm kết hợp giữa lực lượng ác ma với hải tộc. Lời này rõ ràng là từ trong miệng hải ma quân truyền vào trong đầu Từ Dương, mang đến cho hắn một ít gợi ý. Ba thiếu niên tướng mạo mười mấy tuổi vô cùng anh tuấn, nhưng tai của bọn họ lại có hình thái tương tự với thủy tộc, đồng thời nửa người dưới của bọn họ đều là nửa người nửa cá. Mà mười hài nhi con nhỏ mau kia sau lưng bọn họ, thì tất cả đều là chủng loại huyết mạch đặc thù hình thái khác nhau. Đại ca, mấy người này là ai vậy? Trong ba thiếu niên lang, thiếu niên da vàng óng kia mở miệng hỏi thăm tiểu tử có làn da màu thủy lam ở giữa kia. Nhân tộc, nơi này là ác linh hạp gốc, không hoan nghênh những người ngoại lai các ngươi, xin mau chóng rời đi, nếu không, các ngươi sẽ phải đối mặt với trừng phạt tàn khốc. Long Khôn cười hắc hắc, tiểu hoa nhi, đám gia hỏa các ngươi lông còn chưa mọc hết này, nên làm gì thì làm đi, gọi mấy đại nhân ra lộ mặt. Tên Long Khôn này tương đối có tiết tháo, đối với loại tiểu hài nhi choai choai này, cho dù là địch nhân, hắn cũng tuyệt đối không xuống tay độc ác. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cách làm của 10 đứa trẻ trước mặt quả thật khiến bốn người Từ Dương thất kinh. Con người mỗi người đều bắt đầu theo bản năng tản mát ra ánh sáng sắc bén, theo sát, tiếng cười nói trên mặt bọn họ nhanh chóng biến mất. Mỗi một người trẻ tuổi đều bắt đầu điên cuồng biến dị thân thể, đổi thành hình thái chiến đấu thật sự, sau lưng các hài đồng da chóc thịt bong, không ngừng thăm dò ra các loại gai xương sắc bén, làm vũ khí chính mình dùng để chiến đấu. Tử tôn có lệnh, người đâu, giết không tha. Sát khí kinh khủng trong khoảnh khắc như thủy triều dâng tà tà ra, bốn người Từ Dương căn bản không có chuẩn bị gì, đã bị mười mấy thiếu niên chiến sĩ giống như điên cuồng này tập trung khí tức, bắt đầu nghênh đón cùng ứng phó bọn họ điên cuồng tiến công. Trời ạ! Những tiểu tử này thật sự điên rồi sao? 595, đạo tâm thứ 53 thủ vững, đạo tâm thứ 5. Long Khôn trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được một màn trước mắt, nhưng ác linh hạp gốc lại cho hắn một bài học thật sâu. Không nên phân tâm, thong dòng ứng đối, nhớ kỹ lời ta nói, bất luận kẻ nào động sát niệm với chúng ta đều là địch nhân. Từ Dương vừa nói xong đã thúc ngựa đi đầu, chém xuống một đạo kiếm quang, lấy thực lực của hắn, đạo kiếm khí này cường hãn cỡ nào? Căn bản không phải người bình thường có thể chống lại, trong ba đại thiếu niên biến dị kia có một người bị Từ Dương lập tức gạt bỏ. Không có cảm xúc bi thương đến từ các đồng bọn trong tưởng tượng xuất hiện, những tiểu tử khác đã hoàn thành biến dị, hoàn toàn coi thường đồng bạn của mình vẫn lạc. Một khi tiến vào trạng thái như vậy, mỗi một thể trong bọn họ đều hoàn toàn đánh mất tình cảm thuộc tính, biến thành ác ma chiến tranh không chết không thôi. Hắn không biết, Linh Giao nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng đã bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Xem ra, trên thế giới này thật sự có người có thể vì dục vọng của bản thân, sa đọa đến mức như vậy, đem những sinh mệnh không có thành thục này chế tạo thành chiến trường máy móc, quá đáng ghét. Từ Dương đương nhiên nhìn ra được, nhà đầu Linh Giao này lại bắt đầu mềm lòng. Phải biết, người tu luyện nhất định không thể có quá trình trong lòng thường xuyên xuất hiện như vậy, nếu không một khi hình thành thói quen của tiềm thức nào đó, sẽ làm đạo tâm của mình xuất hiện vết rách không thể tu bổ, mà ở trên con đường thành thần, mỗi một tì vết rất nhỏ, đều có thể trong quá trình ngưng tụ thần cách cuối cùng, trở thành một cây đinh ốc phá hủy đại điện. Từ Dương là lão đại tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội, hắn nhất định phải phụ trách mỗi thành viên trong đoàn đội, loại mạo hiểm tiềm ẩn này, Từ Dương tuyệt đối không có khả năng để đồng bạn thân mật nhất bên cạnh mình dính vào. Sau khi phát hiện tình huống Linh Giao, Từ Dương lập tức rơi xuống trước mặt nàng, một kiếm chém ra trước mặt nàng, trước mặt nàng là cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn biến dị mất nhân tính. Mặc dù lúc đầu hắn có bộ dáng con nít cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng bản chất sinh mệnh của hắn đã thay đổi, Từ Dương rất rõ ràng đạo lý này, cho dù hắn không ra tay, trong khoảnh khắc kế tiếp, đối phương đã sớm cuồng bạo đến dục vọng giết chóc cuồng bạo, sẽ không chút do dự xé Linh Giao thành phấn vụn. Đừng quên những lời ta đã nói, lúc trước mắt nhìn thấy sự kỳ vọng phản nghịch với lòng ngươi, ngươi phải đưa ra một phán đoán rõ ràng, phương nào càng tiếp cận bản chất sự tình, đó mới là phương hướng truy đuổi của ngươi. Từ Dương vừa nói xong, Tu La thần kiếm trong tay lại dương ra mũi nhọn, khóa chặt khí tức thiếu niên dẫn đầu kia, chém ra một lưỡi kiếm băng lãnh cao mấy chục thước. Đối phương gầm lên giận dữ, con người màu máu thiêu đốt ra quang mang giết chóc trước nay chưa từng có, đó là biểu hiện hoàn toàn mai một nhân tính, thuần túy dục vọng thú tộc bành trướng cực hạn, làm cho cỗ máy chiến đấu đã biến thành hình thái quái vật này theo bản năng phóng tới Từ Dương. Nhìn thấy chưa, cho dù thực lực song phương chênh lệch tuyệt đối cách xa, bọn họ cũng cố ý muốn dùng phương thức vẫn lạc phụng hiến tử cuồng truyền cho ý chí của bọn họ, đây chính là con rối. Linh Giao nhìn những thiếu niên khôi lỗi trước mặt không ngừng chết trong tay Từ Dương, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của Từ Dương, cũng chân chính kiên định lại đạo tâm của mình vốn đã dao động, không muốn đạo tâm của mình bị bịt kín một chút bụi bặm. Nắm chặt trường kiếm trong tay, uy lực của thiên kiếm cũng hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt này, hào quang của thiên kiếm sáng chói không gì sánh được sau lưng ảm đạm lóng lánh, một kiếm đánh ra, kèm theo đạo cực quang băng lam như có như không kia đồng loạt đánh xuống. Ầm ầm ầm, kiếm khí cường đại không gì sánh được phong ấn hoàn toàn vỡ nát. Thậm chí ngay cả đặc tính băng phong cũng không hoàn toàn hiển lộ ra, mấy mục tiêu chúng chiêu kia liền trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Hiển nhiên, Linh Giao bạo tẩu dẫn động uy lực của thiên kiếm, lực công kích đã vượt qua cực hạn phòng ngự của những con rối chiến tranh này, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền hoàn thành trận quả quyết này gạt bỏ. Cùng lúc này, Long Khôn cùng Lăng Vân Sư cũng đều có thu hoạch, nhao nhao ra tay cường thế, lấy tư thái nghiền áp nhanh chóng quét sạch những khôi lỗi biến dị trong chiến trường này. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Sau khi mấy đứa trẻ con này chết đi, càng ngày càng có nhiều tiếng đùa giỡn không ngừng quanh quẩn trong thung lũng này, mỗi một lần lan truyền đều sẽ tạo thành hiệu quả trùng kích linh hồn căn nguyên cho bốn người Từ Dương. Giữ vững tâm thần, đây là sau khi những con rối chiến tranh này vẫn lạc, tàn niệm linh hồn phóng xuất ra uy áp tinh thần. Nhìn ra được, tử cuồng kia đang vắt ép giá trị cuối cùng của bọn họ. Lời nói của Từ Dương lại lần nữa xúc động đến phần nội tâm mềm mại nhất của ba đồng đội. Không hề nghi ngờ. Tính mạng những hài đồng chết trong tay bọn họ vốn là một trận bi kịch rõ ràng, nhưng trước mắt bọn họ căn bản không có thay đổi và ngăn cản tất cả năng lực này. Điều duy nhất có thể làm, chỉ có trở thành sứ giả kết thúc bi thảm của bọn họ, trợ giúp bọn họ mau chóng giải thoát. Ít nhất ngay lúc bọn họ hoàn thành hiến tế tính mạng, những người này cũng đã thỏa mãn tinh thần mà bọn họ yêu cầu xa vời. Khốn kiếp, tử cuồng, ngươi lăn ra đây cho lão tử. Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà ngươi cũng làm ra, Long Khôn gia gia ngươi hôm nay nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Miệng lớn Long Khôn lại bắt đầu cường thế thua, bất quá lúng túng là hắn hô cả buổi, cũng không có bất kỳ người nào đáp lại, ngay cả sóng âm giữa hai sơn cốc cũng dần dần yên lặng lại. Chẳng qua là đồ ăn của ba tên nhân tộc hèn mọn, cũng dám to gan lớn mật như vậy. Thanh âm này già nua mà hùng hậu, nương theo đạo quang ảnh màu lam đậm kia nhanh chóng lóe lên, sau khi rơi xuống đất, bốn người Từ Dương thình lình phát hiện, trước mặt bộ xương màu đen này đến từ sâu trong ác linh hạp cốc, toàn thân tản ra khí tức ác ma nồng đậm mà cuồng bạo. Đáng nhắc tới chính là, gia hỏa này từ đầu đến chân hoàn toàn là hình thái một cỗ khô lâu, căn bản cũng không có khái niệm huyết nhục một hào nào, nhưng chính là một bộ xương khô như vậy, dưới sự bao vây của đầu lâu linh hồn hỏa diễm đặc thù kia, chẳng những không có đi về phía vẫn lạc, ngược lại có thể tản mát ra sinh mệnh lực cường đại làm cho người hít thở không thông. Dưới thân bộ xương màu đen cưỡi một con sói địa ngục ba đầu đồng tử phát ra lục quang. Ta là ác linh hắc kỵ, thủ hộ nhất giai chiến sĩ của ác linh hạp cốc, cũng là chiến sĩ hủy diệt của các ngươi. Lúc câu cuối cùng nói ra, mỗi đoàn đội Từ Dương đều lộ ra vẻ mặt buồn cười không nhịn được. Các ngươi cười cái gì? Các ngươi cảm thấy ta không có thực lực này sao? Hắc khô lâu kỵ sĩ từng đối thủ, đều là cường giả nhân tộc nhất đẳng trên thế gian này, thậm chí cũng không thiếu tồn tại tiếp cận thần, nhưng đoàn đội Từ Dương trước mặt kiêu ngạo như vậy, hắn tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta nói này, bộ dáng này của ngươi, còn mẹ nó tự xưng là hủy diệt thế giới này. Ngươi có biết hai chữ chế giễu viết như thế nào không? Long Khôn trực tiếp mở miệng nhục nhã đối phương, bất quá ác linh hắc kỵ sĩ này tựa hồ cũng không phải một tồn tại am hiểu cãi nhau. tùy các ngươi giả vờ giả vịt làm gì, 3 phút sau, ta đồng thời ra tay với 4 người các ngươi, trước đó, các ngươi còn 35 giây để nghĩ cách ứng phó. Một khi trò chơi bắt đầu, các ngươi sẽ không còn cơ hội chạy đi đâu nữa. 596, chương 5 ác chiến với hắc kỵ sĩ, có thể bắt đầu rồi. Từ Dương chỉ cho đối phương một gương mặt mỉm cười, 3 phút. Không có gì cả, từ trước đến nay đều là chúng ta cho đối phương chế định quy tắc trò chơi, ngươi. Thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng, Linh Giao đồng dạng lạnh giọng truyền ra, không còn do dự không quyết trước đó của đạo tâm mông trần, đưa tay chém xuống một đạo kiếm mang kinh khủng cao hơn 10 trượng, bộc phát ra tiếng gầm khí tức càng là vô địch. Ầm ầm ầm, một kiếm kinh khủng như vậy, không sai lệch đánh lên trên bản thể ba con sói cưỡi dưới thân ác linh hắc kỵ trước mặt, khiến cho tòa kỵ thoạt nhìn vô cùng hung ác này phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Tiểu Hoàng, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ta sẽ lấy lại mặt mũi cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ác linh hắc kỵ cường thế xuất thủ, thấy trong tay hắn đột nhiên xuất ra một đạo xích sắt màu đen không có chút dấu hiệu nào báo trước, mặt ngoài xích sắt này còn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đó là từ khí tức thôn vệ từ sâu trong địa ngục, mỗi một lần vung vẩy sợi xích sắt này, hỏa thuộc tính cực nóng có thể theo quỹ tích hắn huy động, hướng chung quanh thả ra đều đặn. Mỗi lần dịch chuyển ra một quầng sáng hoàn chỉnh, nguồn lực lượng này có thể hoàn thành hiệu quả phong tỏa tuyệt đối với khu vực bên trong quầng sáng. Nói cách khác, một khi thủ đoạn này của hắn khóa chặt Từ Dương, vậy cho dù thực lực Từ Dương thông thiên, cũng rất khó dùng lực lượng nhục thân tránh thoát ngọn lửa này bao vây. Thì ra là thế, trong cái xích sắt này, dùng hợp cơ chế đặc thù có thể ổn định thích pháp, bản chất mà nói, không sai chút nào với quyền trượng băng tinh của Lăng Vân. Nếu ta phán đoán không sai, lực lượng trong xích sắt này có lẽ là căn nguyên hỏa thuộc tính thuần túy nhất, như vậy, theo quỹ tích roi vung ra quan sát, mỗi một đạo hỏa diễm phóng ra ngoài, đều như là bện một đạo phong ấn pháp trận hoàn chỉnh. Khi bộ tiên pháp hoàn chỉnh này được phóng thích hoàn tất, pháp trận hỏa thuộc tính đối ứng cũng cho dù tuyên cáo chế tạo hoàn thành, mà mỗi thành viên bị trận pháp khóa chặt trong Từ Dương đều sẽ tạo thành đả kích khủng bố không thể đảo ngược được đối với mục tiêu này. Lạch cạch, xích sắt này còn đang bị ác linh hắc kỵ điều khiển không ngừng ném về phía Long Khôn, đối phương cũng là mục tiêu đầu tiên bị xích sắt này khóa lại. Tiên pháp xích sắt không ngừng thu nhập vào trong tầm mắt Từ Dương, càng giống tiến độ dệt pháp trận, vung ra nhiều hơn một roi, đối với khả năng trấn áp Long Khôn tăng thêm mấy phần. Long Khôn, không nên ham chiến tốc thắng, lấy ra tư thái mạnh nhất của ngươi. Long Khôn vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, lên tiếng. Đây cũng chính là Từ Dương tự mình mở miệng, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Long Khôn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội quét sạch cảm giác tồn tại của mình như vậy. Ầm ầm, huyết mạch chi lực Phượng Hoàng rốt cuộc bạo tẩu, Phượng Hoàng cực quang sau lưng bay lên trời, như là một con rồng lửa tùy ý ôm đối thủ thế trường Long, điên cuồng thổi quét về vị trí ác linh hắc kỵ trước mặt. Ầm ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, lực lượng này bộc phát quá mức mạnh mẽ, đúng là trực tiếp chạm đến trung tâm quỷ trận hỏa hệ bị mình cưỡng ép ngăn cản trước đó. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, trong nháy mắt kế tiếp, mặt đất dưới chân bốn người như mở ra một cánh cửa địa ngục, dùng nham nóng chảy tùy ý phun về phía bốn người Từ Dương. Long Khôn, hợp thể, Từ Dương không hề do dự, trước tiên triệu hoán Long Khôn tiến hành tổ hợp kỹ năng mạnh nhất của hai người Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong chốc lát, một tiếng Phượng Hoàng kêu nổ vang trên không, đồ đằng sau lưng Từ Dương, dưới sự phụ trợ của lãnh thổ Phượng Hoàng bay lên trời, sau đó điên cuồng tắm rửa huyết mạch bản nguyên khí tức trong cơ thể Long Khôn, vì đạo Phượng Hoàng hồn vốn còn thông thấu này không ngừng cường hóa, cuối cùng diễn hóa thành một Phượng Hoàng thể sống động như thật, vọt vào phía trung tâm trận nhãn thiên hỏa đại trận trước mặt. Cái gì? Rõ ràng là, lĩnh vực hỏa chủng vương Phượng Hoàng, mấy người này rốt cuộc có lai lịch gì? Không hề nghi ngờ, ác linh hắc kỵ trước mặt thật sự hoảng hồn. Muốn rút lui cũng đã không kịp, hắn biết rõ, hiện tại mặc kệ mình gặp phải kết quả thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì nhận lấy. Ầm ầm ầm, áo nghĩa của Phượng Vũ chính là đem lực lượng lớn nhất của chi Phượng Hoàng phát huy ra, bùng nổ thuộc tính càng không gì có thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt, cửu thiên đồ đằng của Phượng Vũ hoàn toàn phá hủy thiên hỏa đại trận do hắc kỵ ngưng tụ ra, càng đánh thanh pháp khí xích sắt kiêu ngạo nhất trong tay hắn thành phấn vỡ nát. Đáng chết, không thể tưởng được đám tôm tép các ngươi lại tà ác như vậy. Từ Dương và Long Khôn hoàn thành tổ kỹ rồi mới vững vàng đáp xuống đất, đều là vẻ mặt lạnh như băng tiến lên một bước. Ta và lão đại có áo nghĩa hợp thể, chính là lực lượng chí cường trong truyền thừa của Phượng Hoàng nhất tộc, sao có thể là một con ác linh khôi lỗi như ngươi có thể đánh đồng. Có thể chết trong tay Phượng Vũ Cửu Thiên chúng ta, là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng chút lực lượng cường độ này mà có thể miểu sát ta chứ. Ác linh hắc kỵ sĩ làm càn cười to. Lần phiến màu đen ngoài thân hoàn toàn cháy đen lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đó là lực lượng ác ma, tên này vậy mà có được huyết mạch nguyên sinh của ác ma. Hắc kỵ sĩ cười ha hả, quên nói cho các người biết, trong ác linh hạp gốc, chỉ có con cháu đời sau có huyết mạch ác ma thuần túy nhất, mới có tư cách gặp mặt Tử Cuồng đại nhân, những thứ kia sinh ra tạp loạn huyết mạch, thậm chí ngay cả trong hẻm núi này lưu lại tên họ của mình cũng không có cơ hội, đây chính là quy tắc của ác linh hạp gốc chúng ta, không ai có thể chống lại. Từ Dương cười lạnh, vậy ta cứ muốn chống lại, ngươi làm gì được ta? Ầm ầm ầm, một kiếm chém ra, Tu La thần kiếm trong tay Từ Dương đè xuống giữa trời, chỉ một cái đối mặt, liền chém ba con sói dưới khố ác linh hắc kỵ sĩ này thành phấn vụn, bởi vì chính giữa ba con sói, chỉ có một cái đầu bên trong phong ấn địa ngục lang hồn chân chính. Từ Dương có lực nhìn rõ kinh người cỡ nào, vừa rồi song phương bộc phát quyết đấu đỉnh cao, Từ Dương đại lão đã khống chế ba cái đầu sói này hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Qua một phen nghiên cứu của hắn mới phát hiện, con sói ở giữa kia chính là chỗ linh hồn bản nguyên của ba con sói, chỉ cần phá hủy nó, tòa kỵ này cũng coi như bị gạt bỏ. Có phát hiện này, Từ Dương đại lão tất nhiên không sợ hãi, mặc cho đối phương điên cuồng giày vò thế nào, chỉ cần thời khắc mấu chốt nhất phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp, vậy là đủ rồi. Kỳ thật đều là cường giả đứng đầu, đến cấp bậc này của Từ Dương, một trận đối kháng đã sớm không thể biểu hiện ra chênh lệch thực lực thật sự, mà là khảo nghiệm khống chế lực lượng đối với cục diện chiến trường, cùng với việc lợi dụng các chi tiết nhỏ trên các phương diện. Mà ở những phương diện này, Từ Dương dám hô đệ nhất, ai dám nói mình là đệ nhị. Đây, chính là khí phách và lực lượng của một cường giả đứng đầu. Mất đi phụ trợ của địa ngục tam đầu lang, lực lượng hành động của ác linh hắc kỵ sĩ bị hạn chế rất lớn, cũng chính vì vậy, bốn người Từ Dương mới rốt cuộc phát hiện, hóa ra gia hỏa này sở dĩ quá phận ỷ lại địa ngục tam đầu lang, là vì hắn vốn là người không có hai chân. Ba con sói, chính là hành động duy nhất khiến hắn dựa vào sinh tồn. 597, 5007 chương gạt bỏ hắc kỵ. Oa ha ha, đại huynh đệ, bộ dáng này của ngươi ngược lại làm cho ta có chút ngượng ngùng khi dễ ngươi rồi. Ngươi sớm nói cho chúng ta biết ba con sói kia là hai chân của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phế bỏ nó. Tin ta đi, ta cũng không phải loại người không biết tôn kính ra thế lực yếu. Trong miệng Long Khôn này rõ ràng mang theo một vòng ý giễu cợt ác linh hắc kỵ sĩ, cũng là để cho sắc mặt đối phương khó nhìn thấy cực điểm. Ngươi sẽ trả giá đắt vì những lời này của ngươi. Ác linh hắc kỵ hoàn toàn bạo tẩu, mặc dù hắn không có nửa người dưới, ngọn lửa trên đỉnh đầu kia hoàn toàn biến thành màu đen kịt trong nháy mắt này. Chỉ trong một sát na, quả đen vô cùng vô tận sâu trong toàn bộ sơn cốc không ngừng biến ảo ra, điên cuồng tụ tập về phía khu vực mục tiêu, nhanh chóng tập trung khí tức bản nguyên bốn người Từ Dương, phóng xuất ra khí tức thôn vệ không chết không thôi. Mọi người cẩn thận, những con quạ này đều không phải là quạ đen bình thường, hơi không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ căn nguyên linh hồn, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận nhen. Sư Lăng Vân đột nhiên mở miệng chỉ điểm ba người khác, đồng thời mượn nhờ thần khí thánh đạo thiên âm, không ngừng phóng xuất ra sóng âm cực kỳ khủng bố, tiến hành phản kích điên cuồng đối với đám quạ đen trong hư không. Ầm ầm ầm, sóng âm sáng chói không ngừng nổ vang giữa không trung, nhấc lên sóng âm, đem mảng lớn ảo ảnh quạ đen nhanh chóng tiêu diệt. Bất quá Sư Lăng Vân thình lình phát hiện, loại thần khí này tiêu hao sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của mình, lại càng tăng nhanh mức độ tiêu hao tinh thần lực của mình, tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình không thể kéo dài tác chiến. Chú ý tránh né, Từ Dương ngưng trọng mở miệng, Tu La thần kiếm trong tay nháy mắt phóng thích, kiếm khí ba động khủng bố không gì sánh được tùy ý quét qua, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền hoàn toàn tiêu diệt những ảo thể quạ đen còn sót lại không mấy trước mặt. Ha ha ha, các ngươi biết thực lực của lão đại ta chứ? Một đám cặn bã, buồn cười. Long Khôn phóng lên cao, Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại không ngừng phóng ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành ngọn lửa cực nóng làm người ta thán phục, bắt đầu thiêu đốt những huyễn thể này. Ách, tiếng kêu la thống khổ không ngừng truyền ra, những huyễn thể này mặc dù đều là hình thái quạ đen, nhưng bốn người Từ Dương rất nhanh phát hiện, linh hồn bổn nguyên của bọn họ, vậy mà đều là từng đạo vong hồn oán niệm của những cường giả khác cắn nuốt được. Khi những huyễn thể kia bị bốn người Từ Dương hoàn toàn tiêu diệt, sau đó mỗi một đạo di tích huyễn thể quạ đen bị phá toái, trong thời gian ngắn nhất, bị một đám hồn quang màu đen giải rác nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ, mà những hồn thể kia là từng đạo oán hồn thành thể, bao vây bốn người Từ Dương vào trung tâm. Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ dựa vào huyễn thể quả đen yếu đuối kia. Đó chỉ là một cái dẫn, đối phó với cường giả cận thần cấp cỡ như các ngươi, không cần chút thủ đoạn, sao có thể làm được chứ? Ác linh hắc kỵ cười lạnh miệt thị, bóng dáng vô cùng vô tận vong hồn phát ra tiếng kêu thống khổ làm người ta tuyệt vọng hít thở, sau đó quay chung quanh lẫn nhau thành một màn trời phong bế, nhào về phía khu vực trung gian chiến trường chỗ bốn người Từ Dương. Theo những hồn ảnh này không ngừng tới gần bản thân, bốn người Từ Dương càng cảm nhận được tinh thần áp lực không ngừng gia tăng, vậy đã sớm vượt qua cực hạn linh hồn có thể chịu đựng được. Lão đại, ta, chỉ sợ ta không kiên trì được nữa, Oán niệm của những vong hồn này quá mức sâu nặng, ta cảm giác như mình sắp tẩu hỏa nhập ma vậy. Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cuộc quyết định tự mình ra tay chinh phục gia hỏa này. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, kiếm thể Tu La Thần kiếm không ngừng bành trướng, đồ đằng Tu La Thần đồ nhanh chóng ngưng tụ hiện ra, chém xuống tấm chắn năng lượng trước mặt. Làm sao có thể, một kiếm xuất ra, tất cả oán hồn ven đường, ngay cả cơ hội giãy giụa một chút cũng không có được, liền như vậy vẫn lạc trong mũi kiếm của Từ Dương. A, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác ưu việt vừa rồi đâu? Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng nhìn ác linh hắc kỵ trước mặt, khóe miệng ý cười càng nồng đậm thêm vài phần. A ha ha, vẫn là lão đại ra tay, một người chống ba người. Một kiếm liền đem những vong hồn này đánh cho thất linh bát lạc, không đơn giản. Long Khôn vui lòng phục tùng giơ ngón tay cái lên, cho dù là hắn cũng không dám tranh công trước mặt Từ Dương, dù sao đã đến bước quan trọng, Long Khôn rất rõ ràng, mình duy nhất có thể trông cậy vào chính mình, chỉ có Từ Dương là lão đại đỉnh thiên lập địa. Không ngờ, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Xem ra, nếu không cách nào tiêu diệt ngươi, trật tự ổn định trong ác linh hạp cốc sẽ bị phá vỡ một ít thời gian. Linh Giao không nhịn được nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bằng vào thực lực của lão đại chúng ta, còn không đủ để dễ dàng gạt bỏ đám lính tôm tướng cua các ngươi? Hắc Kỵ cười lạnh, đám tôm tướng tướng cua trong miệng ngươi, rất có thể đều là cường giả cái thế của đội hình cao nhất trên đại lục này. Huống chi, nếu ta có thể khiến linh hồn lãnh tụ của các ngươi trọng thương, ta không cảm thấy các ngươi còn có thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như vậy. Ác Linh Hắc Kỵ nói xong, trên đỉnh đầu bắt đầu không có chút dấu hiệu nào báo trước hỏa diễm này vậy mà bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, mỗi một hỏa diễm trong nháy mắt phóng xuất ra dư uy, lại đều có thể làm cho hết thảy bên người run rẩy không thôi. Từ Dương đúng không, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để hiến tế, đến khẩn cầu cũng đủ lực lượng phong ấn linh hồn ngươi. Rất đáng tiếc, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót rời khỏi nơi này. Giọng điệu Ác Linh Hắc Kỵ đột nhiên trở nên đặc biệt bình tĩnh, để tất cả mọi người không cảm thấy những lời này là nói đùa. Mạnh như Từ Dương, lúc này cũng không nhịn được nhếch khóe miệng, không cần nhiều lời, ta đang rất gấp. Lấy ra một mặt cường đại nhất của ngươi, để ta xem, Hắc Kỵ này của ngươi rốt cuộc có tư cách chuộc lại và giải thoát hay không. Cũng không biết, ngọn lửa trên đỉnh đầu Hắc Kỵ chính là vật liệu tốt nhất để duy trì đặc thù sinh mệnh. Nói cách khác, chỉ cần ngọn lửa này bất diệt, Hắc Kỵ sĩ này có thể truy đuổi bất hủ. Trước mắt hắn không tiếc đại giới dùng bản năng hy sinh sinh mệnh chi hỏa của mình, để thỏa mãn dục vọng của Từ Dương, ngược lại cũng không phải là người ngất xỉu. Rất nhanh, hồn quang màu đen cuối cùng diễn hóa hình thái rốt cuộc xuất hiện, vầng sáng cực nóng kia không ngừng khuếch tán ra chung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người Từ Dương. Đây là một phần đại lễ vật ta đại biểu cho toàn bộ ác linh hạp cốc tặng cho ngươi, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Hắc Kỵ nói xong. Khí tức linh hồn kinh khủng sau lưng nhanh chóng hóa thành một thanh hồn kiếm màu đen, bắn về phía vị trí của Từ Dương. Vậy thì tốt, nếu một lòng một dạ ngươi đã muốn khiêu chiến ta, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu, cái gì mới là chênh lệch chân chính. Từ Dương nói xong, hai ngón tay đột nhiên giơ lên phía trước, gắt gao ngăn chặn chấn động khủng bố của kiếm quang màu đen này xuyên thủng tất cả, cũng đem một kiếm này, bị trả lại từ ban đầu cho ác linh Hắc Kỵ. Cái gì, không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Hồn kiếm màu đen này của ta chính là một thanh kiếm giết mà ta dùng linh hồn lực ngưng tụ ra, sao có thể không có bất cứ tác dụng gì đối với người này. 598, hệ thống thứ 58 của hạp gốc, Từ Dương trừng mắt lạnh lẽo đối mặt với ác linh hắc kỵ này, lực lượng linh hồn cố nhiên cường đại, nhưng hồn lực của ngươi trong đó có một bộ phận là căn nguyên của oan hồn, cùng tần suất ba động của hồn nguyên bình thường hoàn toàn khác biệt, ta lấy pháp thuật càn khôn trong tay áo ta, đem những oán hồn bổn nguyên sao động kia tạm thời chút vào không gian khác. Đại bộ phận hồn lực lớn liền biến mất, còn lại hồn nguyên chỉ thuộc về ngươi đã cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có khả năng sinh ra hiệu quả trùng kích đối với ta. Chỉ đơn giản như vậy, Từ Dương nói một câu ngược lại hời hợt, nhưng mà không ai có thể nghĩ đến, mấy câu đơn giản này, thao tác rốt cuộc khó khăn cỡ nào. Những thứ khác không nói, chỉ là quá trình đơn giản nhất của tụ lý càn khôn, lấy tinh thần lực liên thông không gian ngoại vị, lại dùng công phu thuấn tức hoàn thành năng lượng truyền qua. Còn phải cam đoan năng lượng bị phong ấn trong không gian khác sẽ không bị diệt vong, vận chuyển dưới quy tắc ổn định, học vấn ở trong này có thể quá nhiều. Vì sao pháp điển kia kinh qua nhiều nhân thủ như vậy, chỉ có Từ Dương học được thần thông tụ lý càn khôn. Nghĩ đến kết quả như vậy cũng đủ chứng minh tất cả. Một kiếm xuất ra, đồng dạng là đạo kiếm quang màu đen thiêu đốt linh hồn kia, xuyên thủng đầu Hắc Kỵ, để cái tên gia hỏa ban đầu không ai bị nổi này cứ vậy đi về phía cái chết. Kiếm hồn màu đen bị phong mang diệt vong. Khí diễm của thủ lĩnh ác linh Hắc Kỵ này cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh màu đen nhạt. Ta nói lão đại, đây chính là ý nghĩa tồn tại ác linh kia sao? vừa rồi còn là hung mãnh cuồng hoành cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là công phu chớp mắt, cả người liền đã vẫn lạc. Long Khôn xoa xoa cho tàn trên mặt đất, bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Nhưng mà hắn lại chỉ thấy được bóng lưng Từ Dương càng lạnh như băng rút kiếm tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong ác linh hạp cốc này. Đây chỉ là bài học đầu tiên các ngươi thu hoạch được ở nơi này. Nhớ kỹ, sau này còn có người càng thêm kinh tâm động tâm khiêu chiến, nhất định phải nhớ kỹ các ngươi tới đây là vì cái gì. Nghe được lời chỉ điểm của Từ Dương, ba người Long Khôn lập tức điều chỉnh tốt tâm thái tiếp tục đi tới. Chỉ là theo ba người không ngừng xâm nhập phần cuối hẻm núi này, trong không khí một cỗ nguyên tố khí thức thập phần sao động không ngừng vọt xuống, đó là ẩn chứa ba động lớn nhỏ phức tạp dẫn phát cộng hưởng chấn động. Bốn người đi lại trong gió, nguyên tố lực trong không khí hầu như đã cứng cỏi đến tình trạng như lưỡi dao, nhưng cường độ như vậy đối với bốn người Từ Dương mà nói cũng không thể tạo thành uy hiếp lớn. Các ngươi có thể dừng lại đi tới. Nơi này là cấm khu, trung tâm bão cát đen kịt, một con quái vật hình người to lớn toàn thân khô lâu màu bạc, cao tới 2 mét thình lình xuất hiện. Bản thân người này ngược lại có máu có thịt, nhưng tất cả những thứ liên quan đến trang trí trên người hắn đều là xương trắng lành lạnh. Trên thân tản mát ra loại khí thức lạnh lẽo nghiêm túc sát kia, lại không kém chút nào so với Từ Dương. Dừng lại, không phải dựa vào miệng để hạ mệnh lệnh là được, người phải xuất ra thực lực. Từ Dương không quen với đối phương, trực tiếp mở miệng biểu đạt thái độ của mình. Ha ha, người rất mạnh, nhân tộc, nhưng người nhất định phải chết. Ta tên Cốt Phương, kiếp sau có thể tới tìm ta báo thù. Gia hỏa tên Cốt Phương này không chút do dự xuất thủ cường thế, lòng bàn tay run lên, lăng không sinh ra một đạo cốt kiếm màu đỏ như máu, vọt tới trước mặt Từ Dương. Giao bằng, hai đại cao thủ đỉnh cao đều dùng khí thức của mình va chạm với nhau, thuận theo binh khí trong tay mỗi người bắn ra lực lượng kinh người, ba người Long Khôn sau lưng đối mặt với cỗ khí thức này đều theo bản năng thi triển động tác phòng ngự. Cốt Phương này có lai lịch ra sao? Lại có được nội tình mạnh mẽ như vậy, trên người hắn hẳn là có nhiều loại hiệu quả miễn dịch thuộc tính gia trì. Nếu không lĩnh vực của lão đại sẽ không có một chút ba động năng lượng cũng không xuất hiện. Đúng như Long Khôn phán đoán, nếu như rằng co cùng những người khác, khí diễm cường đại của bản thân Từ Dương sẽ không tự chủ được phóng ra ngoài. Nhưng hôm nay, đối mặt với gia hỏa phía trên tên Cốt Phương này, chấn động khí tức của Từ Dương rõ ràng tiêu tán rất nhiều, cái này đủ để chứng minh đối phương nội tình kinh người tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể tưởng tượng, tại loại thời gian cùng địa điểm này dám ngạnh kháng, sao lại là giá áo túi cơm. Chi chít. Vẹn vẹn chỉ chống lại một kiếm, Từ Dương và Cốt Phương đồng thời lui về phía sau, nhưng mà sau 3 giây, khóe miệng Từ Dương liền nhếch lên một vòng mỉm cười tự tin, phản quan Cốt Phương này, lông mày hơi nhíu lại, thanh cốt kiếm màu máu này trong tay cứ như vậy vỡ nát thành cặn bã. Ngươi, dám hủy diệt huyết cốt thần khí của ta. Đối phương nhìn qua có vẻ rất phẫn nộ, nhưng thái độ của Từ Dương ngoảnh mặt làm ngơ với hắn, thậm chí có thể nói đã đạt đến trình độ bỏ qua. Đừng ở chỗ này oán trách ta, cảm thấy mình được. Còn có thể đánh, cứ việc ra tay. Nếu không có tự tin này, sớm cút đi, gọi tên tử cuồng kia ra ta cũng không ngại. Ánh mắt Cốt Phương lập tức trở nên sát ý bốc lên, người dám vỗ nhục tử quân. Thứ không biết sống chết. Vừa nói xong, Cốt Phương này không tiếp tục lỗ mãng xuất thủ đối phó Từ Dương, mà không biết dùng thủ đoạn gì, đột nhiên hướng hư không phóng xuất ra một cỗ tiếng thét chói tai. Quả nhiên, không bao lâu sau, một đám lớn pháp sư ăn mặc như cường giả tinh thông nguyên tố lực, đạp lên đám mây hư không chậm rãi đè xuống. Bái kiến Cốt Phương đại nhân, khẩn cấp triệu hoán chúng ta ra mặt, có gì phân phó? Nguyên tố sứ các hạ, mấy nhân tộc này mạo phạm uy nghiêm của chúng ta, nói bừa muốn khiêu chiến tử quân. Người trung niên mặc áo choàng dẫn theo 10 nguyên tố sứ đồng loạt xuất hiện hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Mấy con kiến này đã không hiểu quy củ, vậy dạy hắn cách làm người đi. Tư thái của người đứng đầu nguyên tố sứ cũng rất cao, nhìn ra được, Cốt Phương được xưng là tử cuồng này có lẽ là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Chờ một chút, nếu các ngươi tin tưởng như vậy, trước hết trả lời ta một vấn đề. Trong ác linh hạp gốc, rốt cuộc có một hệ thống phân chia giai cấp hay không? Mà trong hệ thống thể hiện địa vị này, những người các ngươi cũng xem như là cấp bậc thế nào? Cốt Phương giật giật cổ tay, cười cao ngạo nói cho ngươi cũng không sao, coi như ta giúp ngươi hoàn thành một di nguyện trước. Ác linh hạp gốc, từ dưới tử quân đại nhân, còn phân chia trận doanh giữa chi chính và thần. Nhất mạch chính không cần phải nói, đều là thiên chi kiêu tử thuần khiết nhất của huyết mạch, đồng thời có được thai nghén hoàn mỹ thuộc tính ác ma và thiên sứ huyết mạch, đều sẽ trong một khắc bị trao cho thân phận dòng chính, có tư cách xưng hô tử quân vi phụ, xem như là cốt huyết của mình được tử quân thừa nhận, có được quyền ưu tiên hưởng thụ tất cả tài nguyên trong cốc. Nói cách khác, ở đây, chỉ có dòng chính mới là chủ nhân, bọn họ có thể tùy tâm sử dụng bất kỳ trận doanh thần phụ nào mà mình nhìn chúng coi là đồ ăn. Đương nhiên, ngoại trừ thành viên của đoàn lãnh đạo, mà cái gọi là đoàn lãnh đạo, chính là hệ thống thống ngự thần thuộc trận doanh, bản vương chính là cốt vương, đứng hàng ngũ thất đại vương, mặc dù thân phận không phải dòng chính, nhưng lại có được quyền lợi và tư cách thống trị trận doanh của ngự thần, còn có 6 người ngang hàng với ta. Về phần các ngươi nhìn thấy nguyên tố sứ bên cạnh ta, là người duy nhất thuộc về hộ pháp đoàn tả hộ pháp trực thuộc về tử quân, sứ mạng của bọn họ chỉ có một lấy bảo vệ vinh quang của tử quân làm sứ mạng duy nhất. 599, chương thứ 59 lực kháng cốt vương. Ai ra, được rồi, nói nhiều như vậy, kết quả ngươi không phải là một nô bộc trong hẻm núi này sao? Dựa theo lý luận này, huyết mạch người cường đại, là chủ nhân nơi này có thể không kiêng nể gì hưởng dụng thức ăn của mỗi người trong các ngươi, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Bốn người chúng ta đều là gia gia nãi nãi tên tử cuồng kia, dựa theo lý luận này của ngươi, có phải nên quỳ gối trước mặt chúng ta kêu một tiếng tổ tông hay không? Long Khôn tà thuyết như vậy vừa mới xuất hiện, liền làm cho mấy người Linh Giao bên cạnh cười ha hả. Long Khôn, ngươi có cháu trai như vậy, ta cũng không có. Nếu muốn chiếm tiện nghi của bọn họ, ngàn vạn lần đừng mang ta theo, bởi vì bọn họ không xứng làm cháu trai của ta. Linh Giao đột nhiên lại bổ sung lên một đợt bạo kích gấp 3 lần, trong vài phút để cho sóng gió này bọt miệng. Biểu hiện ra lực sát thương không gì sánh kịp, cũng làm cho tất cả mặt mũi cốt vương vừa rồi còn là một mặt kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Đám người Từ Dương cũng không rõ ràng, trên thực tế bảy đại trận doanh thần tộc này cùng nguyên tố sứ hộ pháp có quan hệ thập phần vi diệu. Bởi vì nói từ trên thực lực, thế lực bảy đại thần thuộc vương mạnh hơn là nguyên tố sư đoàn hộ pháp, nhưng địa vị lại bị một đám pháp sư nguyên tố sứ đoàn áp chế một tay. Cứ như vậy, cường giả cấp thần thuộc cấp vương rất không phục, trong lòng vẫn luôn nghẹn một cỗ kình lực. Muốn trên danh tiếng áp chế đám ma pháp sư tự cho là đúng này. Vốn cốt vương là muốn lấy bốn người nhân loại hèn mọn của nhóm Từ Dương ra để cảm nhận tồn tại, sau đó lại dùng thủ đoạn cường đại gạt bỏ bọn họ, lấy cái này ở trước mặt nguyên tố sư đoàn thể hiện sự cường đại của mình. Nhưng không ngờ trận chiến này còn chưa bắt đầu, cốt vương đã bị tên Long Khôn này nói dối một chút mặt mũi cũng không có, hận không thể tìm một chỗ chui xuống. Ha ha, cốt vương, xem ra người ta căn bản không coi ngươi là một chuyện, ngươi cũng có thể nhẫn. Nguyên tố sứ rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió, một mặt tiếp tục áp chế nhục nhã cốt vương, một mặt khác là kích thích hai bên khai chiến sớm hơn một chút, mà nguyên tố sứ ngồi xếp bằng làm ngư ông đắc lợi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tổ bốn người trước mặt này mặc dù còn chưa động thủ, nhưng ẩn ẩn trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, vẫn làm cho các nguyên tố sứ các ma pháp tác sư mẫn cảm này thập phần kiêng kỵ, có cốt vương ở phía trước khiêng lôi, bọn họ tự nhiên có thể tiến lùi có độ, đứng ở thế bất bại. Nếu cốt vương thật sự đắc thủ, chỉ có thể nói rõ bốn người này không chịu nổi một đòn, tội đáng chết vạn lần. Nếu cốt vương ăn quả trứng, nguyên tố sứ đoàn cường thế ra tay cướp đoạt công lao của quốc vương, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước áp chế khí diễm của thất đại vương thần. Tóm lại, bất kể nói thế nào, tên oan lớn đầu cốt vương này là đã định trước, bởi vì hắn cũng không thật sự ý thức được nguy hiểm của bốn người Từ Dương. Mặc kệ là chiến trường nào, loại khinh địch này đều là sai lầm chí mạng không thể phạm, mà cốt vương trước mắt hiển nhiên không có ý thức như vậy. So sánh với những đoàn ma pháp sư sau lưng này, nhìn qua thập phần tinh xảo thong dong, tình thương của cốt vương cùng phương diện chỉ số thông minh rõ ràng có chút không đủ. Mấy tên tiểu lâu la, bây giờ ta sẽ nghiền nát các ngươi, bảo các ngươi còn dám mạnh miệng trước mặt ta. Cốt vương vừa nói xong, khí tức băng lãnh này là bản thể của hắn ta nhanh chóng bộc phát. Đây là cốt lĩnh vực, tu sĩ khống chế thủ đoạn vong hồn chi cốt, Từ Dương hiển nhiên cũng không xa lạ gì, nhưng lĩnh vực cốt chi này đột nhiên xuất hiện. Lại mang đến cho bốn người đội ngũ Từ Dương kinh hỉ rất lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một hệ thống năng lượng hoàn toàn khác biệt bộc phát, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, tất cả nguyên tố lực trong lĩnh vực, vậy mà giờ khắc này đều mất đi hoàn cảnh sinh tồn, đi về hướng mai một. Chíp, lĩnh vực cổ này, tựa hồ có chút tương tự với pháp tắc diện giới của băng xương nữ vu, lão đại ngươi thấy thế nào? Từ Dương cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là gương mặt hạn chế, học bộ mà thôi, nô bộc vĩnh viễn chỉ là nô bộc. Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành chủ nhân chân chính của hẻm núi này, cũng chỉ có phân lượng biến thành thức ăn. Từ Dương vừa nói xong, dưới chân chấn động mạnh một cái, một trận khí tức giết chóc vô cùng cuồng bạo phóng ra từ trên tu la chi kiếm trong tay Từ Dương. Không lâu trước đó, Từ Dương có thể tăng thế giết chóc của tu la kiếm đạo lên tới đỉnh điểm, nhưng đạo sát phạt chân chính, Từ Dương đã thật lâu không sử dụng nữa, hiện tại hắn xuất thủ càng thêm ỉ lại vào lĩnh vực lực kết hợp, cùng với thủ đoạn thần thông phối hợp. Nhưng mà giờ khắc này, trong lòng Từ Dương lại chỉ dâng lên sát ý vô tận, hắn muốn cho cốt vương trước mặt tự cho là phòng ngự kinh người này hiểu rõ, trước mặt sát lục chi đạo tuyệt đối, bất luận phòng ngự nào cũng chỉ là phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm ầm, ánh sáng giết chóc lạnh như băng từ trên cao chém xuống, những nơi một kiếm này đi qua, khí diễm sát phạt chỉ thuộc về tu la nhất mạch bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cỗ sát ý lạnh lẽo này đúng là làm cho toàn bộ ác linh hạp cốc cũng vì vậy mà cả kinh. Sứ giả đại nhân, người lãnh tụ tên Từ Dương này tựa hồ rất không bình thường, trên người hắn có nội tình nặng bao nhiêu, riêng là một cỗ sát thế kinh người tu la chi đạo này đã rất khó ứng phó, chúng ta cần sớm chuẩn bị ứng đối sao? Ngay sau khi chiến trường phía dưới có động tác, những nguyên tố sứ ma pháp sư từ đầu đến cuối đứng ở trạng thái quan sát kia, cũng nổi lên một chút dao động, phó thống lĩnh bên cạnh, rất cung kính mở miệng hỏi người lãnh đạo mặc áo choàng trước mặt. Căn bản không cần thiết, Cốt Phương không phải tự cho là đúng đã lâu sao? Để hắn hiểu được thế nào là trời cao đất rộng đi, hiện tại ta có một chuyện muốn giao cho ngươi làm. Lúc đó, lực lượng một kiếm kinh thiên này của Từ Dương hoàn toàn bộc phát ra, sát khí dâng trào càng không thể ngăn cản, mà đầu thanh Cốt Phương kia hết lần này tới lần khác tính dùng lực phòng ngự thân thể vô cùng cường đại của mình ngạnh kháng một kiếm này, nhưng giờ phút này cũng bởi vì quyết định ngu xuẩn như vậy mà gặp phải áp lực xâm nhập. Đáng chết, rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy? Một kiếm bổ ra lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả thân thể của ta cũng suýt nữa bị lực lượng một kiếm này đánh cho vỡ nát. Cốt Phương cắn chặt răng, không nhịn được bắt đầu mắng chửi. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, mình lại có một ngày bị một nhân tộc hèn mọn áp chế thành bộ dáng này. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này nguyên tố sứ đoàn cũng ở đây, nếu như mình không gặm được khối xương cứng này, như vậy ngày sau trước mặt Thất Đại Vương, mặt mũi của thần doanh, chỉ sợ thật sự không còn sót lại chút gì. Xem ra ngươi thật sự là thích tìm đường chết nhất, hôm nay ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hai chữ Cốt Phương ta liền viết ngược ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Cốt Phương giận tím mặt, nhìn thấy bản thân hắn vốn có vô số xương lớn lóe ra ánh sáng tinh xảo tạo ra thân thể, vậy mà vào thời khắc này nhanh chóng phát sinh thay đổi trên kết cấu, giống như một hình thể biến hình to lớn, từ hình thái cao 2 mét đại nhân tộc biến thành bộ dáng cổ thể mãnh thú, mà hình dáng này thình lình biến thành một con khủng long to lớn. Ngươi đã từng nghe qua tên Cốt Long, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là đỉnh của dây thừng thực vật chân chính.